Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Người ở kia, Mộ Dung Khuynh Thành hỏi, bên trong, Lâm Hiên trả lời, trong tay hắn có 3.000 linh giá trị. Tháng thứ nhất được rồi, hơn nữa hắn tin tưởng lấy thực lực của hắn, mới có thể đủ kiếm lấy đầy đủ linh giá trị. Hơn nữa, nơi này linh khí quả thật không tệ, vừa lúc có thể gia tốc tu luyện của hắn, chỉ tu vi đến đạt tôn giả cảnh, Lâm Hiên trong lòng mới nắm chắc, dù sao, cái này Tiên Vũ học viện nội quái vật yêu nghiệt nhiều lắm. Ta cũng đi, thấy Lâm Hiên tuyển chọn bên trong, Mộ Dung Khuynh Thành đi theo, ai, có mỹ nhân đi chung, thật ước ao a, không ít người đỏ mắt, nhưng là bọn hắn biết, Lâm Hiên là thật có thực lực, ước ao không đến. Bọn họ nếu muốn đạt được suy nghĩ trong lòng, chỉ nỗ lực tu hành, đề thăng thực lực, Tiêu Ly lựa chọn trung gian đình viện, Trầm Diệu Thiên nhìn chằm chằm Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành bóng lưng. Trong mắt lửa giận thiêu đốt, bất quá thấy trong tay linh giá trị, mặt của hắn nhất thời liền tối, sau cùng, hắn chỉ có thể tuyển chọn trung gian đình viện, đi ở toái thạch xếp thành trên đường nhỏ, Lâm Hiên cảm thụ được càng ngày càng nồng đậm linh khí. Tâm tình thật tốt, cái này 2.000 linh giá trị, hoa giá trị, ta nếu có thể nắm giữ loại này tụ linh trận, tốt biết bao nhiêu. Lâm Hiên ước ao, đến lúc đó chờ ta tổ kiến Thành Long kiếm các, thu được trên dưới 100 cái tụ linh trận. A Phi, ám hồng thần long khinh bỉ, truyền thanh nói, ngươi làm đây là cái gì? Rau cải trắng sao? Loại này tinh diệu linh trận cũng không phải là người bình thường có thể bố trí đi ra ngoài. Không phải là có ngươi sao? Lâm Hiên nheo mắt lại, ngươi không phải là được xưng trận pháp đại sư sao? Cái này tụ linh trận đối với ngươi mà nói không khó a hát. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh, một bữa ăn sáng, bất quá bây giờ thật đúng là có chút khó khăn. Ám hồng thần long cúi hạ đầu, không có việc gì, việc này không vội, người trước đem nơi này tụ linh trận làm rõ ràng, ta sẽ nghĩ biện pháp đề thăng thực lực của ngươi. Lâm Hiên nhíu mày, ngươi đang suy nghĩ gì? Thấy Lâm Hiên không nói lời nào, thế nhưng biểu hiện trên mặt một mực biến hóa, bên cạnh Mộ Dung Khuynh Thành nghi hoặc hỏi, a, không, chỉ là cảm thán cái này cường đại thần kỳ tụ linh trận. Ngươi nói cái này a, theo ta được biết, đây chỉ là phổ thông tụ linh trận, tại đây bên trên còn có trung cấp, cao cấp tụ linh trận, những thứ kia hiệu quả mới coi là tốt. Còn có, Lâm Hiên ngược hút khí lạnh, lần này thật đúng là mở mắt, tốt lắm, không muốn như thế chính kinh, nếu như ngươi có thể gia nhập chúng ta gia tộc Mộ Dung. Cái này đối với ngươi mà nói đều không phải là cái gì. Mộ Dung Khuynh Thành dụ dỗ nói, ngươi suy nghĩ một chút, cô nàng này, lại nữa rồi. Lâm Hiên bất đắc dĩ, cái kia, ta có tốt như vậy sao? Mộ Dung Khuynh Thành nghẹo đầu nhìn một chút, tuy rằng thực lực không phải là mạnh nhất, nhưng ngươi là ta đã thấy đặc biệt nhất võ giả, ta có loại dự cảm, ngày sau thành tựu của ngươi sợ rằng bất khả hạn lượng. Cho nên ta hiện tại phải bắt chặt, ngươi xác định như vậy? Lâm Hiên vô cùng kinh ngạc, không muốn xem nhẹ nữ nhân giác quan thứ 6. Mộ Dung Khuynh Thành rất tự tin, hơn nữa đủ loại sự tích biểu rõ, ngươi quả thực rất đặc biệt, như vậy đi, không bằng chúng ta đánh cuộc. Lâm Hiên nhìn thấy thực sự chạy không khỏi đi, ngay sau đó suy nghĩ cái biện pháp. Cái gì? Đổ chúng ta ai trước đạt được huyền tôn bảng đệ nhất? Lâm Hiên trong mắt hào quang nở rộ, nếu như là ngươi, ta đây vô điều kiện gia nhập, nếu như ta trước đạt được, như vậy sau này ngươi cũng không cần nhắc lại chuyện này. Nếu có những người khác ở đây, nhất định sẽ điên mất. Lâm Hiên một cái tân sinh, thậm chí còn không có thành là tôn giả cảnh, dĩ nhiên lên huyền tôn bảng chủ ý, hơn nữa một đánh cuộc thì là đệ nhất danh. Đây là người điên a. Lúc này chính trực trạng vạng, mặt trời lặn ánh tà dương, xuyên thấu qua tầng tầng lá cây, hình thành vết lốm đốm tán tại Lâm Hiên sắc mặt, phảng phất mông thượng một tầng quang huy, mà Lâm Hiên, hành tẩu tại trong rừng cây, sắc mặt mang theo trẻ tuổi mà nụ cười tự tin, phảng phất vương giả thông thường. Nói ra kia làm người ta điên cuồng ngôn ngữ. Chương 717, Tứ Quý Kiếm Pháp, đổ ước nội dung khiến Mộ Dung Khuynh Thành cũng là kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Lâm Hiên lại có lớn như vậy dã tâm. Huyền tôn bảng đệ nhất, tốt, ta đánh cuộc với ngươi. Mộ Dung Khuynh Thành cười nói, ngươi rất tự tin, bất quá lần này ta thắng chắc. Không nhất định nga, Lâm Hiên khóe miệng khẽ nhếch. Sau đó, hai người tách biệt, tiến nhập từng người đình viện, nói là từng người đình viện, thế nhưng tình huống thực tế là hai người lần lượt, điểm này khiến Lâm Hiên bất đắc dĩ. Cuối cùng chỉ có thể tiếp thu, tiến nhập đình viện sau, Lâm Hiên tiện tay bố trí một bộ phòng ngự trận pháp. Tuy rằng đây là học viện, thế nhưng hàng năm kinh nghiệm chiến đấu nhắc nhở hắn vẫn cẩn thận chút tốt. Chí ít có thể thu được thời gian dài chút, Lâm Hiên cũng không có vội vã tu luyện, mà là xuất ra kia cuốn học viện quy tắc, căn cứ Hồng Bào trưởng lão thuật, phương diện này ghi lại tu được linh trị phương pháp, tại đây ở cái phòng ở đều cần linh trị địa phương. Phải nắm giữ linh trị kiếm lấy phương pháp, không thì sợ rằng gặp qua rất thê thảm. Sau đó, Lâm Hiên có đại khái lý giải. Thu được linh trị phương pháp rất nhiều, trong đó thường thấy nhất chính là lưỡng chủng phương pháp, một là làm học viện ban phát nhiệm vụ, tại người chính là tu luyện, nếu như tu vi có tăng lên, sẽ tự động thu được linh giá trị, trừ lần đó ra, còn có thật nhiều phương pháp, Lâm Hiền nhìn một chút, đủ loại, trong đó còn có một loại là hiến cho công pháp bảo khí chờ. Nói cách khác học viên mang công pháp nộp lên cho học viện. Học viện căn cứ công pháp đẳng cấp cho ra tương ứng linh giá trị. Loại phương pháp này ngược lại cũng có thể được, bất quá không ai sẽ mang mình hạch tâm công pháp hiến cho đi ra ngoài. Trái lại ở bên ngoài thu hoạch công pháp có thể lên nộp lên đi. Nộp lên công pháp, Lâm Hiền sờ sờ cằm, trong tay hắn trái lại có không ít, trong đó còn có mấy bộ nửa địa giai võ học, đó là đánh chết thần điểu cung tôn giả lấy được, có muốn hay không giao ra đây? Lâm Hiền cau mày, Tiên Vũ học viện nổi tiếng Thiên Vũ đại lục, nghĩ đến học viện này nội phải có thần điểu cung của người. Vạn nhất bị phát hiện, sợ rằng không quá hay, hơn nữa, hắn cũng không biết Tiên Vũ học viện cùng các đại thế lực quan hệ giữa, cho nên vẫn là cẩn thận tuyệt vời, quên đi, còn là nhìn phương pháp khác a hát, Lâm Hiền lắc đầu, hắn đến không lo công pháp biện pháp giải quyết, bởi vì 3 tháng sau, Hỏi Gió Thành sẽ có một hồi đại hình đấu giá hội. Tại cái loại địa phương đó, là không ai quản công pháp khởi nguồn, trước tu luyện, sau đó đi đón nhiệm vụ, Lâm Hiền có quyết định, sau đó, hắn thu hồi học viện quy tắc, lấy ra tứ quý kiếm pháp, đây là một bộ nửa địa giai võ học, chia làm xuân hạ thu đông tứ quý, mỗi một gió mùa cách đều không giống với, dựa theo mặt trên theo như lời, nếu như có thể hợp với 4 loại không đồng ý cảnh, có thể đem tứ quý uy lực của kiếm pháp phát huy đến lớn nhất. Đến lúc đó 4 loại ý cảnh phối hợp, uy lực kia thậm chí không thua với chân chính địa giai võ học. 4 loại ý cảnh, yêu cầu này ý cảnh rất cao, có thể nói cái này tứ quý kiếm pháp thật là khó khăn vô cùng. Lâm Hiền sở dĩ tuyển chọn bộ này kiếm pháp chính là nhìn chúng cái này đặc điểm. Hắn thế nhưng nắm giữ nhiều loại ý cảnh, nghĩ đến có thể nắm giữ cái này tứ quý kiếm pháp. Xuân chi kiếm, kiếm pháp liên miên tinh mịn, sinh sôi không thôi, mang theo cường đại sinh cơ. Hạ chi kiếm, cực nóng, tràn đầy, có chứa lực lượng cường đại. Thu chi kiếm, quạnh quẽ, sơ xác tiêu điều, mang có một loại tịch diệt ý. Đông chi kiếm, lạnh lùng, đến xương, cuồng bạo trung sen lẫn hủy diệt. Cái này 4 loại kiếm pháp, mỗi một loại đều đựng từng người kiếm kỹ kiếm chiêu, có thể nói toàn bộ tứ quý kiếm pháp thập phần khổng lồ. Lâm Hiền hiện nay nắm giữ phong lôi hỏa 3 loại tự nhiên ý cảnh. Bản thân cường đại nhất là kiếm ý, lúc này đã hình thành kiếm hồn, có thể nói là kiếm pháp cơ sở, trừ lần đó ra, còn có tịch diệt chi kiếm mưa sát lục chi kiếm, hai cái này sát chiêu chung có thể diễn hóa xuất tịch diệt ý cảnh. Cùng sát lục ý cảnh, vừa lúc phối hợp thu chi kiếm cùng đông chi kiếm, về phần xuân chi kiếm, thì cùng hắn trường sinh quyết như là, đều là sinh sôi không thôi, trừ lần đó ra, tỉ như phong chi ý cảnh, có thể dùng đến nhận chức nào một loại kiếm pháp chung. Tỉ như mùa xuân tật phong, mùa hè cuồng phong, cầu ngày gió lạnh, mùa đông gió lạnh, nếu như vận dụng làm, có thể nói diệu dụng vô cùng, xem ra thật đúng là cần phải thật tốt nghiên cứu. Lâm Hiền trong mắt hào quang nở rộ, hắn quyết định trước từ phong chi ý cảnh bắt đầu, hắn hoàn toàn trầm mê với tứ quý kiếm pháp chung, căn bản quên mất thời gian, trong nháy mắt, bán nguyệt đã qua, hôm nay, đình viện phòng ngự trận pháp ba động, thức tỉnh Lâm Hiền, tiểu tử, là ngươi tương hào tới tìm ngươi. Ám hồng thần long vẻ mặt hèn mọn, Lâm Hiền đảo cặp mắt trắng dã, thu hồi tứ quý kiếm pháp, hướng phía bên ngoài đi đến. Quả nhiên, Mộ Dung Khuynh Thành đứng ở đình viện bên ngoài, ngươi có thể tính đi ra, ta còn chưa thấy qua như thế tu luyện. Mộ Dung Khuynh Thành oán giận nói, đúng là điên tử, ngạch, Lâm Hiền nhức đầu, chủ yếu là tứ quý kiếm pháp quá cường đại, khiến hắn có chút si mê, tìm ta có chuyện gì? Nhiệm vụ tới, ta qua đã lịch thông chi ngươi một chút. Mộ Dung Khuynh Thành nói, nghe xong Lâm Hiền vỗ đầu một cái, hắn thiếu chút nữa đem chuyện này đã quên. Tiên Vũ học viện nhiệm vụ có lưỡng chủng, một loại là cưỡng chế tính nhiệm vụ, cũng chính là phải làm, loại nhiệm vụ này thông thường độ khó sẽ không quá lớn. Hơn nữa một tháng chỉ có một lần, một loại khác còn lại là tự chủ nhiệm vụ, cũng chính là Tiên Vũ học viện ban phát nhiệm vụ, học viên tự lựa chọn, loại nhiệm vụ này độ khó không đồng nhất, đương nhiên linh giá trị cũng không giống với, mà hôm nay, chính là nhiệm vụ ban bố thời gian, đi thôi, đi nhiệm vụ đường, hai người sóng vai, hướng phía nhiệm vụ đường đi đến, lúc này, nhiệm vụ đường tiền đã tụ tập rất nhiều học viên. Trong đó đại bộ phận là tân sinh, bởi vì lão sinh đã sớm nắm giữ nhiệm vụ phương pháp. Thông thường sẽ không cùng tân sinh cùng xuất hiện, Lâm Hiền cùng Mộ Dung Khuynh Thành xuất hiện, đưa tới không nhỏ oanh động, nữ thần của ta, rốt cuộc đã tới, không ít người trong mắt tỏa ánh sáng. Gì, tiểu tử kia, dựa vào, bọn họ lúc nào lăn lộn đến một khối. Không ít người thấy Mộ Dung Khuynh Thành bên cạnh Lâm Hiền. Nhất thời lộ ra giết người vậy ánh mắt, Lâm Hiền cười khổ một tiếng, ta phỏng chừng ta mau thành nam sinh công địch, hừ, ngươi đã biết đủ a hát. Người khác muốn cái này đãi ngộ còn không có đây. Mộ Dung Khuynh Thành tâm tình tốt, Trầm Diệu Thiên nhìn một màn này, sắc mặt đen đáng sợ, bất quá hắn hiện nay không có đủ thực lực, cho nên chỉ có thể trước chịu đựng, thế nhưng, mặt khác một số người lại nhịn không được, nhất là Yến Khinh Dương, ánh mắt đều có thể giết người. Lâm Hiền cùng Mộ Dung Khuynh Thành đi tới trong đám người. Đầu tiên là nhận lấy học viện tất làm nhiệm vụ, sau đó nhìn về phía trước đá thủy tinh bia, kia tòa tấm bia đá cao tới trăm trượng, nở rộ hào quang, mặt trên viết đầy nhiệm vụ, ngươi làm cái nào? Mộ Dung Khuynh Thành hỏi. Ta nhiệm vụ căn bản là tập tề ngũ miếng huyết viêm thử nội đan, cho nên ta sẽ nhận rừng rậm phụ cận nhiệm vụ. Lâm Hiên suy nghĩ đến, huyết viêm thử là cửu giai yêu thú, thông thường tại rừng rậm âm u chỗ, cho nên Lâm Hiên đang tìm rừng rậm phụ cận nhiệm vụ. Mà lúc này, Yến Khinh Dương cũng đã đi tới, hắn nhìn Mộ Dung Khuynh Thành, trong mắt lóe ra ánh sáng tự tin nữa hợp với kia khuôn mặt anh tuấn. Quả thật có thể mê đảo một mảnh, tân sinh lần đầu tiên tuyển nhiệm vụ đều rất thận trọng. Không bằng ta tới giúp ngươi. Yến Khinh Dương lộ ra một cái tự nhận là nụ cười mê người. Chương 718, Đạo Linh Hội, Yến Khinh Dương phong lưu tiêu sái đi tới Mộ Dung Khuynh Thành bên cạnh. Đưa tới vô số nữ đệ tử thét chói tai, nhưng mà, cái này cũng không có gây nên Mộ Dung Khuynh Thành thật là tốt cảm. Nàng lễ phép lắc đầu cự tuyệt, xem ra ngươi còn không biết thân phận của ta, ta là Yến Khinh Dương, là thượng một lần học viên, đồng thời cũng là Đạo Linh Hội phó hội trưởng. Yến Khuynh Thành rất tự tin, hắn tin tưởng chỉ cần hắn nói ra tên Đạo Linh Hội, đối phương nhất định sẽ kinh ngạc, thế nhưng, hắn vẫn sai rồi, Mộ Dung Khuynh Thành không có bất kỳ phản ứng nào, tuy rằng nàng biết cái này Đạo Linh Hội thực lực, nhìn thấy Mộ Dung Khuynh Thành không vì đa động, Yến Khinh Dương sắc mặt hơi trầm xuống, hắn không thể hướng phía Mộ Dung Khuynh Thành phát hỏa, ngay sau đó theo dõi bên cạnh Lâm Hiên, tiểu tử, thước thời lăn xa một chút, không thì đừng trách ta không khách khí, Yến Khinh Dương dẫn âm, Lâm Hiên lập tức khó chịu, người không cua được nàng giã trách người khác, hơn nữa, đối phương kia cao cao tại thượng thái độ cũng để cho hắn phản cảm. Cho nên, Lâm Hiên không thấy Yến Khinh Dương cảnh cáo, trái lại mở miệng hỏi, chọn xong chưa, chọn xong thì đi đi, nơi này con ruồi quá ồn. Mọi người ngạc nhiên, nhộn nhịp quay đầu nhìn lại, chuyện lúc trước bọn họ đều thấy được, thế nhưng không ai dám nói cái gì, dù sao Yến Khinh Dương là thực lực cường hãn lão sinh. Hơn nữa phía sau hắn còn có cái Đạo Linh Hội, như vậy người, không là bọn hắn có thể trêu chọc, nhưng mà, Lâm Hiên như thế một cái tân sinh, dĩ nhiên nói đối phương là con ruồi. Đây quả thực là muốn chết a. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Yến Khinh Dương tại chỗ liền nổi giận, ta nói cái này có con ruồi, ngươi gấp cái gì? Lâm Hiên cười nhạt, lẽ nào ngươi là con ruồi? Thật là mạc danh kỳ diệu. Nghe vậy, Yến Khinh Dương ánh mắt âm trầm, nhìn thẳng Lâm Hiên, một cổ âm lãnh khí tức kinh khủng tràn ngập, bao phủ bốn phía, đồng thời, còn có vài tên thực lực cường đại võ giả hướng phía bên này đi tới. Những người đó khí tức trên người đều đạt tới tôn giả cảnh. Lâm Hiên ánh mắt híp lại, trong cơ thể Đại Long kiếm hồn vận sức chờ phát động. Ngược lại không phải là hắn tìm việc, mà là đối phương quá đáng ghét, dĩ nhiên cầm hắn làm trái hồng mềm, hắn nếu không phản kích, không chừng bọn người kia sẽ làm ra cái gì quá phận chuyện tình. Hơn nữa, hắn đã sớm từ trên người đối phương cảm thụ được kia cổ địch ý sát khí. Sớm muộn gì đều là đối với đầu, Lâm Hiên cũng sẽ không bị khinh bỉ, ta chọn xong, chúng ta đi thôi, Mộ Dung Khuynh Thành nói, nàng nhìn thấy đối phương nhiều người, lo lắng Lâm Hiên có hại, Lâm Hiên liếc mắt Yến Khinh Dương đám người. Sau đó nhún vai, cũng tốt, ta cũng không thích bị một đám con ruồi vây bắt. Sau đó, hắn xoay người cùng Mộ Dung Khuynh Thành ly khai. Tiểu tử này, muốn chết, chạy tới vài tên võ giả mặt mang sát khí. Dương ca, ta đi cho hắn giáo huấn. Một người trong đó thanh niên cắn răng nói, đối, cho hắn biết chúng ta Đạo Linh Hội lợi hại. Mấy người khác phụ họa, tốt, người cẩn thận chút, đối phương mặc dù là tân sinh, thế nhưng cũng thông qua thử luyện tháp tầng thứ 5. Yến Khinh Dương trầm giọng nói, an nữa, Dương ca, thực lực của ta ngươi cũng không phải không biết, thử luyện tháp tầng thứ 5, ta nửa năm trước liền thông qua nữa. Tên thanh niên kia nở nụ cười, ta sẽ cho hắn biết, làm một tân sinh, muốn cục đuôi làm người. Hắn thân hình thoát một cái, giống như một sợi khói xanh, tiêu thất tại chỗ. Đạo Linh Hội, có bọn họ xuất thủ, họ Lâm tiểu tử kia phải xui xẻo. Trầm Diệu Thiên thấy như vậy một màn, trong lòng cười nhạt, Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành ly khai nhiệm vụ đường. Hướng phía ngoài học viện đi đến, ta đi, nói vậy lấy thực lực của ngươi sẽ không có nguy hiểm gì. Lâm Hiên vẫy tay, ngươi cẩn thận chút, ta lo lắng những người đó tìm ngươi phiền phức. Mộ Dung Khuynh Thành nghiêm túc nói, ngươi nói kia mấy người con ruồi, không nên xem thường bọn họ là Đạo Linh Hội người. Đạo Linh Hội là cái gì? Lâm Hiên hỏi, bên trong học viện đệ tử đông đảo, tự nhiên mà vậy tạo thành rất nhiều xã đoàn, cái này Đạo Linh Hội chính là trong đó tương đối cường đại một cái. Hơn nữa, kia Yến Khinh Dương đồng dạng không thể nhỏ xem, hắn thế nhưng huyền tôn bảng của người. Đạo Linh Hội, huyền tôn bảng, ta đã biết. Lâm Hiên trong lòng cảnh giác, ta đoán kia Yến Khinh Dương sẽ không dễ dàng động thủ. Dù sao thân phận của hắn bất đồng, bất quá những người khác liền không nhất định. Mộ Dung Khuynh Thành đạo, ừ, ta đã biết, yên tâm, ta không có việc gì. Lâm Hiên phất tay một cái, xoay người hướng phía Tiên Vũ Học viện ngoại giới bay đi. Mộ Dung Khuynh Thành nhiệm vụ cùng hắn bất đồng, cho nên hai người tách biệt chấp hành. Lần này Lâm Hiên đi là cái khác thông đạo, ra Tiên Vũ Học viện, không bao lâu chính là một mảnh diện tích rừng rậm, kéo dài sơn mạch cuồn cuộn mấy vạn trong. căn bản nhìn không thấy đầu. Lâm Hiên thi triển thân pháp, tiến nhập diện tích rừng rậm, tàn ảnh lóe ra, trên tay hắn nhiều một bộ địa đồ, học viện nhiệm vụ đều có tin tức nhắc nhở, cho nên chỉ cần thực lực không kém, thông thường đều có thể hoàn thành. Lâm Hiên nhìn nhiệm vụ tin tức, hắn chỗ cánh rừng rậm này thuộc về Hắc Thần Sơn Mạch, là một mảnh nguyên thủy đại rừng rậm, mà nhiệm vụ của hắn mục tiêu huyết viêm thử, thì là một loại cửu giai yêu thú, tương đương với nhân loại thông linh cảnh cực hạn võ giả. Bất quá làm yêu thú, bọn họ có tiên thiên ưu thế, cho nên thực lực mạnh hơn thượng một ít, khoảng chừng tương đương với nửa bước tôn giả cảnh, loại này yêu thú khát máu, âm u, ưa thích quần cư, cho nên đối phó có chút phiền phức, xem trước một chút lại nói. Lâm Hiên thu hồi nhiệm vụ tin tức, tăng nhanh tốc độ, hắn đứng ở trên ngọn cây, không ngừng toát ra, mỗi lần đều có trăm trượng, đồng thời thi triển linh hồn lực, toàn lực tìm tòi, hơn thế đồng thời, khi hắn hậu phương cực xa chỗ, có một đảo khói đen sóng gợn, cẩn thận theo, vô thanh vô tức, căn bản không cách nào tra xét. Sau nửa canh giờ, Lâm Hiên sắc mặt vui vẻ, thân hình dường như cự sơn kiểu trầm xuống, hắn rốt cuộc tìm được huyết viêm thử, hô, giống như một cái lông chim, Lâm Hiên nhẹ bỗng rơi xuống đất, phía trước có huyết viêm thử đàn, khoảng chừng hơn 50 chỉ, Lâm Hiên dùng linh hồn lực thu thập tình báo, gì, còn có những người khác, Lâm Hiên vô cùng kinh ngạc, hắn phát hiện trừ hắn ra, mặt khác vương vị cũng có chút võ giả, bất quá kia trang phục hình dạng cũng không giống như là Tiên Vũ học viện của người, nghĩ đến chắc là thế lực khác của người, Lâm Hiên cũng không có động, mà là yên lặng quan sát, xa xa, ba đạo nhân ảnh tại bồi hồi, trong đó hai gã trung niên võ giả, một người là tôn giả tu vi, tên còn lại là nửa bước tôn giả, còn có một danh tương đối trẻ tuổi thiếu niên, lúc này vẻ mặt khẩn trương, vương thúc, thực sự đi sao, thiếu niên bất an hỏi, yên tâm đi, tiểu thiếu gia, chỉ cần chúng ta một lần dẫn một con huyết viêm thử, tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm gì, ừ, lần này nhất định phải đạt được huyết viêm thử lòng của lòng. Thiếu niên nắm chặt nắm tay, tên kia hắc y trung niên cười nói, đồng thời nhanh chóng đốt một cây xà hình tròn hương, một cổ mùi thơm lạ lùng mùi theo gió phiêu thể, bất quá rất nhanh, trung niên kia liền mang xà hình hương tắt, sau đó cẩn thận chờ đợi, rất nhanh, rừng rậm xa xa truyền đến xôn xao, sau đó toàn bộ mặt đất ông chiến động, nương theo mà đến, còn có một cổ màu đỏ huyết xương cùng nồng đậm sát khí. Cẩn thận rồi, huyết viêm thử tới, kia hắc y trung niên quát khẽ, Lâm Hiên thấy như vậy một màn, cũng là rất là kinh ngạc, bất quá hắn tỉ mỉ cảm nhận, cũng nhíu mày, chương 719, huyết viêm thử, xa xa, một đầu dường như núi nhỏ kiểu thân ảnh của xuất hiện ở trong rừng rậm. Đó là một đầu huyết viêm thử, cả người trường đầy lân phiến, hình thể như núi, trên người huyết sắc sát khí vờn quanh, thập phần kinh khủng, kia thấy hắc y trung niên ba người, cũng không có vọt tới, mà là há miệng to như chậu máu, phun ra một cái ma bàn lớn lục sắc quang cầu, không tốt, hắc y trung niên sắc mặt đại biến, cái tình huống này ngoài dự liệu của hắn, nguyên bản hắn cho rằng huyết viêm thử sẽ xông lại, thế nhưng không nghĩ tới sẽ là cái tình huống này, dưới tình thế cấp bách, hắn chỉ cần phát động tiến công, hưu, một đạo tử sắc đao mang phá vỡ hư không, dường như tử sắc sóng biển, chém về phía huyết viêm thử, phốp, tử sắc đao mang rực rỡ, chém trúng không trung lục sắc quang cầu, nhất thời đem chảm toái, bất quá, kia lục sắc quang cầu trung ẩn chứa vô số chất lỏng màu xanh biếc, có chứa cường đại độc tính cùng hủ thực tính, trong nháy mắt liền quấn lên tử sắc đao mang, phát ra suy suy thanh âm của, càng nhiều hơn chất lỏng màu xanh biếc rơi xuống đất, mang mặt đất cây cối thổ địa ăn mòn, xuất hiện mảng lớn ao hãm, hắc trung niên dù sao cũng là tôn giả tu vi. Hắn giận quát một tiếng, ánh đao sáng như tuyết, dường như tử sắc cự mãng, giữ tợn ra, thình thịch, một đao bổ trúng huyết viêm thử, đem đầy lân phiến thân thể xé mở, giống, huyết viêm thử bị đau, phát ra bén nhọn thanh âm của, sóng âm dường như biển gầm, truyền khắp tứ phương, không tốt, hắc trung niên mí mắt kinh hoàng, cái này vừa hô tuyệt đối kinh động toàn bộ huyết viêm thử đàn. Chết tiệt, đi mau, lúc này, hắn nữa cũng không kịp liệp sát và vân vân, mà là xoay người hướng phía hậu phương bay đi, thế nhưng, bốn phía mặt đất rung động, vô số đạo cự sơn kiểu thân ảnh của hiện lên, mang ở đây vây quanh, đồng thời, thiếu niên kia dưới chân mặt đất hé, một cổ kinh thiên sát khí phóng lên cao, không, hắc ích trung niên điên cuồng giống giận, muốn viện thủ, có thể là thế nào xem đều trễ một bước, mà lúc này, một đạo thanh sắc mũi tên, tựa như trong gió lôi đình, xuyên qua hư không, bắn về phía dưới đất đầu kia huyết viêm thử. Phốp, ngao, huyết hoa vẩy ra, nương theo mà đến còn có một thanh thê thảm giống lên một tiếng. Chỉ thấy đại địa hé, một cái thân thể cao lớn bị thanh sắc mũi tên xỏ xuyên qua. Lực lượng kinh khủng kia mang huyết viêm thử mang đi ra ngoài mấy trăm mét. Thật là khủng khiếp tài bắn cung, thiếu niên đám người kinh ngạc đến ngây người, hắc kích trung niên trong lòng rung động, hắn thân là tôn giả, càng có thể cảm nhận được mũi tên kia kinh khủng, giống giống giống, nhìn thấy đồng bạn bị giết, vô số huyết viêm thử nổi giận, trên người sát khí liên tục mang toàn bộ rừng rậm nhuộm thành màu đỏ, bọn họ ánh mắt đều nhìn chằm chằm hậu phương, ngay cả hắc y trung niên sơn nhân cũng là nhìn không chuyển mắt. Hậu phương, hư không ba động, một người mặc áo lam thanh niên tuấn mỹ đạp không mà đi. Trong tay của hắn còn nắm một thanh hoàng kim cung tiễn. Đa tạ thiếu hiệp xuất thủ. Ba người nhìn thấy người trẻ tuổi như vậy, thập phần khiếp sợ, không có gì, chấp hành nhiệm vụ mà thôi. Thanh niên này tự nhiên là Lâm Hiên, hắn thông qua linh hồn lực, sớm liền phát hiện dưới đất huyết viêm thử, thời khắc mấu chốt phát động công kích, cứu thiếu niên kia một mạng. Nhiệm vụ, hắc ít trung niên cẩn thận hỏi, lẽ nào thiếu hiệp là Tiên Vũ học viện đệ tử? Ừ, Lâm Hiên gật đầu, sau đó lần thứ hai giật lại lôi đình cung tiễn, từng đạo thanh sắc mũi tên bay ra, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, khiến người ta căn bản không cách nào phản ứng. Phốc phốc phốc, trong nháy mắt, tam đầu huyết viêm thử bị bắn thủng, kia thân thể cao lớn bị đinh trên mặt đất. T, hắc ít trung niên ngược hút khí lạnh, thực lực thật là kinh khủng. Thiếu niên kia càng trong mắt ước ao, kích động nắm chặt tay nhỏ bé, chung quanh những huyết viêm thử đó cũng nổi giận, từng cái một ánh mắt đỏ bừng nhằm phía Lâm Hiên, tình hình kia, hận không thể đem xé thành hai nửa. Không tốt, thiếu hiệp cẩn thận, hắc ít trung niên nhắc nhở, nhiều như vậy huyết viêm thử công kích, đó cũng không phải là đùa giỡn, tính là thực lực cường thịnh trở lại, kinh khủng cũng khó mà chống lại, trừ phi là nhị trọng tôn giả. Nhìn kia từ bốn phương tám hướng tới huyết viêm thử, Lâm Hiên thong dong mà đứng, sau đó trên người hắn phát ra một đạo kinh thiên tiếng hô, xông thẳng lên trời, thanh âm kia thập phần trầm thấp, phảng phất long ngâm thông thường. Ông, thanh âm này vừa ra, những huyết viêm thử đó thân thể run, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, không ít đều phủ phục run, kia là đến từ linh hồn sợ hãi. Sau một khắc, những thứ kia hùng hổ, sát khí ngập trời yêu thú toàn bộ đào tẩu, hóa thành từng đạo huyết quang, giải khai rừng cây ngọn núi, bỏ trốn mất dạng. Ong ong, Lâm Hiên nhân cơ hội, lần thứ hai bắn chết hai gã huyết viêm thử. Hừ, một đám yêu thú mà thôi, dĩ nhiên bản hoàng dương oai, bổn hoàng không phát huy, thật đã cho ta là bệnh xa. Ám hồng thần long hừ lạnh, nguyên lai, vừa mới đạo kia long ngâm, chính là kia phát ra, hắn thân là thần long bộ tộc, trời sinh liền những thứ kia yêu thú có áp chế tác dụng. Nhất là những huyết viêm thử đó, căn bản không cách nào chống lại. Phía dưới, hắc ít trung niên ba người hoàn toàn xem ngây người, thủ đoạn này quả thực chính là thần tích a. Ta chỉ muốn huyết viêm thử yêu tinh, Lâm Hiên đối về phía dưới ba người nói. A, tốt, đại hiệp chờ. Ba người phục hồi tinh thần lại, bắt đầu xử lý huyết viêm thử thi thể. Rất nhanh, ngũ miếng quả đấm lớn yêu tinh hiện ra tại Lâm Hiên trước mặt. Ở đây rất nguy hiểm, các ngươi cẩn thận chút. Lâm Hiên thu hồi yêu tinh, nhắc nhở một câu, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang tiêu thất. Thử hỏi đại hiệp tính danh. Kia hắc y võ giả la hét, Lâm Hiên, Lâm đại hiệp, ân tình này vương gia chúng ta vĩnh viễn nhớ. Vương thúc, thật tốt quá, chúng ta có huyết viêm thử trái tim. Thiếu niên cũng là vui vẻ, Tiên Vũ học viện võ giả thật mạnh, ta nếu có thể tiến nhập tốt biết bao nhiêu. Đại hiệp chỉ sợ là huyền tôn người trên bảng, vậy học viện đệ tử cũng không hắn mạnh mẽ như vậy. Hắc trung niên lẩm bẩm nói, đi nhanh một chút a hát, gia tộc vẫn chờ chúng ta. Sau đó ba người rất nhanh ly khai. Khi bọn hắn đi rồi, một luồng khói xanh hiện lên, dần dần hóa thành một đạo nhân ảnh, cung tiễn, phong lôi chi lực, có chút ý tứ. Bóng người kia cười nhạt, sau đó hướng phía xa xa thổi đi. Phương hướng kia, đúng là Lâm Hiên trước khi phương hướng ly khai. Lâm Hiên rời đi huyết viêm thử hang ổ, bắt đầu tiến hành hạ một cái nhiệm vụ, đồng dạng là chém giết nhiệm vụ, chỉ bất quá mục tiêu lần này cũng không phải yêu thú, mà là yêu mang. Yêu thú bên trên là yêu mang, vừa đến 9 sao, đối ứng tôn giả cửu trọng. Lâm Hiên mục tiêu lần này, chính là một sao yêu mang. Kim đồng yêu bức, xác thực nói là kim đồng yêu bức cặp kia cánh. Phương Tây, Lâm Hiên dựa theo nhiệm vụ tin tức thượng nhắc nhở, thi triển thân hình, dần dần, phía trước xuất hiện một ít dãy núi, lúc mới tới rất thưa thớt, về sau nối thành một mảnh. Hơn nữa, tại nơi quần sơn trung, bốc lên từng cổ một hắc sắc khói mù. Lâm Hiên biết, đó là yêu khí biến thành. Hô, tới gần dãy núi, hắn không có ở ngự không phi hành, mà là lựa chọn bộ hành. Đến gần sau, Lâm Hiên mới phát hiện, những sơn đó loan phía dưới có từng cái một sơn động. Đen tùi lùi, dị thường quỷ dị, răng rác, mặt đất cây khô chi phát ra tiếng vang, phảng phất ma âm thông thường, kinh động bên trong tồn tại. Nhất thời, bên trong sơn động truyền đến từng đợt ba động, bốn phía không khí càng kịch liệt rung động, giống như có cái gì phải ra khỏi tới. Chỉ thấy phía trước bên trong sơn động, bay ra vô số bóng đen, dường như hắc sắc dòng thác thông thường, nhằm phía Lâm Hiên. Chương 720, Kim đồng yêu bức, không khí rung động, vô số bóng đen hướng phía Lâm Hiên nhào tới, con rơi, vô số con rơi. Phảng phất hắc sắc dòng thác, phô thiên cái địa, đông nghịt một mảnh, một đôi khát máu ánh mắt của lóe ra, yêu dị không gì sánh được, giống, lại là một đạo trầm thấp long ngâm thanh, hình thành một vòng mắt thường có thể thấy được sóng âm. Cuộn sạch tứ phương, nhất thời, những thứ kia nhào tới con rơi thân thể run, nhào nhào đi xuống, rất nhanh, những thứ kia từ trong sơn động lao tới con rơi toàn bộ rơi xuống trên mặt đất. Mà lúc này, một đạo tăng thêm sự kinh khủng thanh âm của từ sơn động ở chỗ sâu trong truyền đến. chấn bốn phía núi đá hé. Rất hiển nhiên, mới vừa long ngâm thanh kích thích bên trong biên bức vương. Siêu, một đạo hôi sắc tàn ảnh thổi qua, sắc bén tiếng xé gió vang lên, một đôi lợi chảo từ phía trên chụp vào Lâm Hiên. Thật nhanh, Lâm Hiên thi triển hư linh huyễn ma bộ, thân thể hình thành vô số đạo huyễn ảnh, rất nhanh tránh thoát. Sau đó, hắn cảnh giác nhìn phía trước, ở nơi nào, có một đạo hai trượng cao quái vật, nhân thân con rơi đầu, tứ chi đều có sắc bén móng vuốt, phía sau có một chỏi ba trượng dài hôi sắc cánh, mặt trên có kim tuyến vậy văn lộ. Một đôi mắt hiện ra kim hoàng sắc, lúc này lộ ra sắc bén hung quang, kim đồng yêu bức, không sai. Lâm Hiên tỉ mỉ đối lập, phát hiện quái vật trước mắt đúng là hắn muốn tìm, tựa hồ cảm thụ được Lâm Hiên kia lửa nóng ánh mắt. Kim đồng yêu bức nổi giận gầm lên một tiếng, sóng âm dường như đao sắc bén phiến, xẹt qua hư không, ong ong ong, không khí run, phảng phất sôi trào, xung quanh núi đá trên mặt đất xuất hiện vô số vết rách. Dài chừng 10 trượng, lề rách ngang hàng, thập phần kinh khủng, sóng âm kỹ, kim đồng yêu bức sở trường công kích. Long trời lở đất, tiếng huýt gió kinh khủng, thực sự quần sơn run, vô số ngọn núi hé, kinh khủng sóng âm hướng phía Lâm Hiên phóng đi, cuồng sư giống, Lâm Hiên mở miệng, đồng dạng hô lên sóng âm vũ kỹ, phảng phất một đầu thượng cổ ma sư xuất thế, kinh khủng thanh âm khiến không khí rung động, phảng phất xảy ra biển gầm thông thường, phốc phốc phốc, cự thạch băng mở, tứ phân ngũ liệt, cây cối càng hóa thành bụi phấn, đại đất phảng phất bị một đôi bàn tay vô hình xé rách, xuất hiện một đạo kinh khủng vết rách, hướng về xa xa lan tràn. Lưỡng chủng sóng âm chạm vào nhau, phát ra ma âm vậy tiếng vang, vô số nửa trong suốt hình sóng ngọn gió kích động, nhằm phía tận trời, đáng sợ năng lượng cuồn cuộn, khiến phương viên ngàn mét bị đại xung kích, nhìn thấy sóng âm kỹ bị ngăn trở, kim đồng yêu bức dị thường vội vàng sao động, hôi sắc cánh rung động, hắn hóa thành một đạo cho mang, rất nhanh nhằm phía Lâm Hiên, hai móng huy động, xé nát hư không, sát khí tận trời, hình thành một mảnh yêu vân, lồng cái tứ phương, trong nháy mắt, kim đồng yêu bức sẽ đến Lâm Hiên trước người. Sắc bén móng vuốt lóe ra hàn mang, rất nhanh chụp vào, Lâm Hiên rút ra phong ảnh kiếm, một kiếm cắt ở tại lợi chảo thượng, phát ra kim loại tương giao thanh, vô số điện hoa hỏa quang lóe ra, hình thành khắp bầu trời hồ quang. Ong ong ong, kim đồng yêu bức triển khai công kích, cùng Lâm Hiên đại chiến, hai người tốc độ rất nhanh, phảng phất hai luồng hào quang đang kịch đấu. Xuân chi kiếm, xuân vũ liên miên, một kiếm đãng xuất, vô số kiếm khí hóa thành sợi tơ, nối thành một mảnh, phảng phất giọt mưa đánh rớt. Mấy ngày này Lâm Hiên nghiên cứu tứ quý kiếm pháp, có nhất định thành tích, lúc này vừa lúc thi triển ra, kiếm khí liên miên, sinh cơ bừng bừng, một kiếm mạnh hơn một kiếm, phảng phất vô cùng vô tận, kim đồng yêu bức phẫn nộ, dương cánh bay lượn, thế nhưng vô luận hắn trốn tới chỗ nào, đều có khắp bầu trời kiếm quang đưa hắn bao vây, đương đương, phốc phốc phốc, trong nháy mắt, thân thể của nó liền bị đánh trúng hơn trăm lần, hoàn hảo nó là yêu mang, thân thể phòng ngự cường hãn, không thì đổi thành thông thường yêu thú, chỉ sợ sớm đã bị chém thành vô số chặt đứt. Nhưng dù vậy, kia còn là bị thương, tại trên người nó, có vô số đạo vết kiếm, từng cổ một bích lục huyết dịch chảy ra, tản mát ra một cổ mùi hôi thối, giống, kim đồng yêu bức nổi giận, kia chẳng bao giờ tại nhân loại trong tay bị loại này thương tổn. Nổi giận gầm lên một tiếng, kia mang theo vô tận yêu khí, lần thứ hai vọt tới, một người một yêu, đại chiến lần nữa, mà lúc này, một luồng khói xanh, vô thanh vô tức, đi tới phụ cận, tại một chỗ ẩn núp địa phương dừng lại, Lâm Hiên cùng kim đồng yêu bức cũng không có chú ý. Hai người đại chiến liên tục, năng lượng kinh khủng mang phụ cận hết thảy phá hủy, xuân chi kiếm, xuân phong phát độ, một luồng sợi tật phong tại kiếm phong thượng hình thành, kèm theo mũi kiếm gào thét ra, vô số kiếm quang kích động, hóa thành tật phong, vô khổng bất nhập, đối diện, kim đồng yêu bức cảm thụ được nguy cơ, điên cuồng thét chói tai, tại trên người nó, yêu lực tuôn ra, hình thành một đầu dữ tợn biên bức vương hư ảnh, dài chừng 10 trượng, tỏa ra kinh khủng khí tức, kịch liệt va chạm, hai cổ năng lượng dây dưa đảo cùng nhau. Lặng lẽ, Lâm Hiên kiếm pháp biến đổi, thu chi kiếm, khô tịch nhất kiếm, một kiếm này rất chậm, phảng phất chậm rãi đâm ra, thế nhưng nơi đi qua, cây cỏ rơi xuống, vạn vật héo rũ, kia giữ tợn rít gào biên bức vương hư ảnh, nhất thời trở nên lờ mờ, phảng phất tùy thời đều biết nghiền nát, cảm thụ được sinh cơ bị tước đoạt, kim đồng yêu bức trở nên kinh khủng bất an, kia hai tròng mắt bên trên, kim quang nở rộ, hình thành lưỡng đạo đinh ốc vậy kim sắc sóng gợn, kia sóng gợn vừa ra, khiến người ta gan dạ linh hồn chiến túc cảm giác. Tiểu tử, đây cũng là máu của nó mạch yêu pháp. Ám hồng thần long truyền thanh nói, Lâm Hiên trong lòng cảnh giác, cổ lực lượng này đã có thể uy hiếp được hắn. Đông chi kiếm, hàn đông sát lục, kinh khủng sát ý tràn ngập. Sau đó đại long kiếm hồn lực lượng tuôn ra, một kiếm này cường đại đến cực hạn. Một đạo kiếm quang họa xuất, không gian đều bị bổ ra, cuồn cuộn dường như tử vong trường hà. Kinh sợ tứ phương, oanh, kiếm khí kích động, đụng vào kim sắc vân tay thượng, tại chỗ đem bổ toái, sau đó nhanh chóng chém về phía kim đồng yêu bức. Hơn thế đồng thời, góc âm u chỗ đạo kia khói xanh phiêu động, nhanh chóng phiêu hướng Lâm Hiên. Ca, Kim Đồng yêu bức toàn lực chống lại, nhưng là vẫn bị chém thành hai khúc, lục sắc tiên huyết rơi đầy đất, nhưng mà sau một khắc, Lâm Hiên toàn thân tóc gáy đều đứng lên, hắn cảm thấy một cổ chí mạng sát ý. Ông, trong nháy mắt, Hồng Liên chiến giáp trải rộng toàn thân, đinh, thanh âm thanh thúy tại sau lưng của hắn vang lên, nương theo mà đến còn có lực lượng kinh khủng, cũng may Hồng Liên chiến giáp cường hãn không gì sánh được. Chặn chí mạng công kích, bất quá cổ lực lượng kia lại làm cho Lâm Hiên bay ra ngoài. Lực lượng khổng lồ đụng vào Lâm Hiên trên người, khiến hắn dường như lưu tinh thông thường trên không trung bay ngược. Chân đạp hư linh huyễn ma bộ, Lâm Hiên thân thể trên không trung lướt ngang, tan mất kinh khủng lực đạo. Gì, chặn, làm sao có thể? Một đạo kinh ngạc truyền đến, Lâm Hiên ngăn chặn toàn thân khí huyết, bỗng nhiên xoay người, ánh mắt dường như kiếm quang, cuồn cuộn tứ phương, là ngươi. Sau khi thấy được phương kia đánh lén hắn võ giả, Lâm Hiên giận tái mặt sắc, người nọ không phải là bị người, đúng là trước khi tại Yến Khinh Dương bên người thanh niên. Phòng ngự khôi giáp, tiểu tử, nghĩ không ra ngươi lại có loại bảo bối này, cư nhiên có thể lập tức công kích của ta. Sở Thiên Hào rất là kinh ngạc, hắn nhìn Lâm Hiên trên người Hồng Liên chiến giáp, trong mắt tràn đầy tham lam ánh mắt, tiểu tử, loại bảo bối này tại trên người ngươi chính là lãng phí. Không bằng ngoan ngoãn giao cho ta, có thể ta còn có thể ngươi một mạng. Hừ, Lâm Hiên hừ lạnh, thần tình trở nên băng lãnh, ta nói rồi, ta đáng ghét con ruồi, ngươi đã chạy đến tìm chết, liền trách không được ta. Chương 721, giáo ngươi làm người. Ta nói rồi ta đáng ghét con ruồi, ngươi đã vội vã tìm đến chết, liền không oán ta được. Lâm Hiên thanh âm băng lãnh, tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng a. Sở Thiên Hào nghe được Lâm Hiên nói, nhất thời hừ lạnh, khiến ta cho ngươi biết, tân sinh có tân sinh quy củ, không phải là người nào đều có thể đủ đắc tội, nhất là chúng ta đạo linh hội, ngươi càng đắc tội không nổi, liền để cho ta tới dạy một chút ngươi làm như thế nào người a hát. Sở Thiên Hào thân thể bắt đầu trở nên hư ảo mông lung, giống như một sợi khói trắng, tiêu tán trên không trung. Nhanh chóng hướng phía Lâm Hiên thổi đi, chuyện này cảnh rất quỷ dị, một cái thật tốt đại người sống dĩ nhiên biến thành khói mù. Không biết còn tưởng rằng nhìn thấy quỷ đây, giống như một đạo ảo ảnh, sương mù màu trắng rất nhanh lao ra, tốc cực nhanh, khiến người ta khiếp sợ. Xuân chi kiếm, xuân vũ liên miên, phong ảnh kiếm đâm ra, Lâm Hiên lần thứ hai sử xuất tứ quý kiếm pháp, trong nháy mắt, phía trước không gian tràn đầy tinh mịn kiếm quang, liên miên không ngừng, hình thành một mảnh kiếm mạc, dường như liên miên mưa xuân thông thường. Phía trước không gian hiện đầy kiếm quang, phong kín hết thảy, ha ha, vô dụng, ta võ hồn thế nhưng khói mù, vô hình không thể, người căn bản không đả thương được ta, bừa bãi thanh âm của vang lên, sau đó kia sương mù màu trắng nhanh chóng xuyên thấu qua dày đặc kiếm quang. Hoàn hảo không hao tổn hướng về Lâm Hiên rất nhanh bay tới. Tình hình kia rất quỷ dị, tại khắp bầu trời kiếm quang chung, một đoàn khói trắng thản nhiên thổi qua, không có bị bất luận cái gì ngăn trở, trên không trung, khói mù chậm rãi ngưng tụ, nhanh chóng hình thành Sở Thiên Hào thân ảnh của hắn, trên nắm đấm xương trắng nồng đậm, hình kinh khủng quyền cương, rất nhanh oanh tới, ta tùy thời đều có thể hóa thành khói mù, lại tùy thời có thể ngưng tụ hình thể, vô định vô hình, nhìn ngươi thế nào thương ta. Bạch Yên Quỷ chi quyền, trên nắm đấm, khói trắng cuồn cuộn, hình thành hai cái dữ tợn bướng bỉnh đáng yêu, bám vào ở phía trên, gầm thét phát ra quỷ tiếng huyết gió, cắn hướng Lâm Hiên, không khí trong nháy mắt bị đánh bạo, lực lượng kinh khủng tận trời, trên không trung lưu lại một đạo bạch sắc quỹ tích, thành hàng khí lãng cuồn cuộn. Tràng diện chấn động hết sức, hạ chi kiếm, cuồng phong loạn vũ, Lâm Hiên tay cầm phong ảnh kiếm, hướng phía thiên không huy đi, trong hư không cuồng phong gào thét, phần phật phát vang, giống như một đầu phong thú đang gầm thét, kinh khủng mà mênh mông lực lượng hướng phía tứ phương vọt tới. Hô thình thịch, cuồng phong kiếm khí gào thét, thổi tới khói trắng quỷ quyền. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đem thổi lắc lư không ngừng, phảng phất tùy thời đều biết nghiền nát. Chút tài mọn, Sở Thiên Hào cười nhạt, nắm tay oanh động, nhất thời màu trắng bướng bỉnh đáng yêu trở nên hư ảo. Muốn xuyên qua cuồng phong kiếm khí, một tia khói trắng trên không trung kích động, quỷ dị đi tới Lâm Hiên trước người, rất nhanh ngưng tụ, kia bướng bỉnh đáng yêu bỗng nhiên cắn hạ, phốc, Lâm Hiên thân hình nghiền nát, đó là một đạo tàn ảnh, hắn chân thân từ lâu đi tới một bên, trong mắt thần tình ngưng trọng, đối phương võ hồn quá mức quỷ dị, dĩ nhiên là loại này vô hình khói mù, quả thực ngoài dự liệu của hắn. Chu Tước ấn, hắn khẽ quát một tiếng, tả trưởng bóp ấn, nhanh chóng hướng về phía trước huy đi, một con chu tước bốc lên, mang theo thao thiên hỏa diễm, xỏ xuyên qua hư không, dường như chân thật thần thú, đánh về phía Sở Thiên Hào, khắp thiên không đều bị nhuộm thành màu đỏ, rừng rực năng lượng khiến hư không rung động, dường như lưu tinh thông thường, sáng lạn xẹt qua, vô dụng, vô định phần hình, bạch sắc bướng bỉnh đáng yêu phiêu đáng, hóa thành một luồng sợi khói trắng, hướng về bốn phía chạy đi, phảng phất tiêu thất thông thường. Sở Thiên Hào trên mặt lộ ra không thèm. Hắn tuy rằng chỉ tôn giả một tầng tu vi, nhưng là của hắn võ hồn khiến hắn trở nên quỷ dị không gì sánh được. Cùng giai trong, có rất ít người có thể còn hơn hắn. Oanh, hỏa diễm chu tước mang thiên không xé rách, mang đại địa đục lỗ, nhưng là lại không có thương tổn đến Sở Thiên Hào. Hô, trong nháy mắt, Sở Thiên Hào đã đi tới Lâm Hiên phía sau, cánh tay hắn uốn lượn, hình thành khói trắng trường tiên, hình thành mạng nhện vậy khói lưới, nhanh chóng quấn Lâm Hiên. Lâm Hiên trên người hồng liên chiến giáp lóe ra, hình thành kiên cố phòng ngự, đồng thời hắn một kiếm đâm ra, phốc, Sở Thiên Hào trước ngực bị đâm xuyên, xuất hiện trong suốt kiếm không, thế nhưng cũng không có tiên huyết lưu lại. Ha ha ha ha, đợi được kiếm quang tiêu thất, những thứ kia khói mù phiêu đãng, mang bị đánh trúng bộ ngực chữa trị, Sở Thiên Hào hoàn hảo không tổn hao gì, mà Lâm Hiên lại bị bạch sắc khói lưới bao phủ, không thương. Lâm Hiên cau mày, xem ra phổ thông công kích không có hiệu quả, ngươi cũng đừng phí khí lực, lấy thực lực của ngươi căn bản không đả thương được ta. Sở Thiên Hào không thèm, tiểu tử, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hắn dường như ác ma, chậm rãi đi hướng Lâm Hiên, không cách nào thương ngươi. Lâm Hiên nở nụ cười, ngươi quá tự tin, xem ta phá ngươi cái này phá lưới. Phá, chỉ bằng ngươi, còn muốn phá công kích của ta. Sở Thiên Hào nở nụ cười, như là nghe được buồn cười nhất chê cười. Thế nhưng, rất nhanh hắn liền không cười được, sắc mặt hắn đỏ lên, như là bị người bóp ở cái cổ, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Bởi vì ngay vừa mới, một đạo kiếm quang hiện lên, đưa hắn hình thành xương trắng mạc nhện chặt đứt. Hơn nữa, càng quỷ dị hơn chính là, những thứ kia khói mù cũng không có như trước khi như vậy khôi phục dung hợp. Tại nơi lề sách chỗ, có một cổ sắc bén khí tức kinh khủng, ngăn trở đây hết thảy. Cái này, điều này sao có thể? Sở Thiên Hào khiếp sợ, vẻ mặt không tin, hắn mặc dù là nhất trọng tôn giả, thế nhưng cùng giai trong hiếm có đối thủ, dựa vào là chính là của hắn Yên Vụ Vũ Hồn. Cái loại này vô định vô hình công kích, khiến đối thủ căn bản không cách nào phá trừ, mặc dù phá vỡ, hắn cũng có thể rất nhanh dung hợp cùng một chỗ, thế nhưng lần này, sự tình lại ngoài hắn điều khiển, kia bị Lâm Hiên mở ra khói mù, căn bản không cách nào dung hợp, chết tiệt, hắn đến cùng làm cái gì? Đó là cái gì lực lượng? Sở Thiên Hào sắc mặt khó coi, nếu như nói hắn bây giờ là kinh ngạc, như vậy sau một khắc, hắn liền biến thành kinh khủng, bởi vì hắn thấy Lâm Hiên sử xuất khô tịch nhất kiếm, đâm hướng thiên không, nhất thời mang phía trên khói mù đánh tan. Những thứ kia khói mù trở nên lờ mờ, sau đó tiêu thất trên không trung. Cái gì, điều đó không có khả năng. Sở Thiên Hào luống cuống, hắn toàn lực cảm ứng, phát hiện những thứ kia khói mù thực sự tiêu thất. Không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Trong lòng hắn kinh khủng, nhìn phía Lâm Hiên, run nhẹ nhẹ, lẽ nào kia là của hắn võ hồn? Sở Thiên Hào trong lòng hoảng loạn, kỳ thực hắn đoán không lầm. Kia đúng là Lâm Hiên Đại Long kiếm hồn lực lượng. Đại Long kiếm hồn làm trong thiên địa công phạt thánh thuật. Vô kiên bất tồi, có thể chém chết hư vô. Chớ nói chi là cái này khói mù, cho nên, làm Lâm Hiên sử dụng ra Đại Long kiếm hồn lực lượng sau, rất nhẹ nhàng đã đem những thứ kia khói mù chặt đứt. Sau đó, hắn đang lợi dụng khô tịch nhất kiếm trung tịch diệt lực lượng, khiến những thứ kia khói mù tiêu thất. Có thể nói, Lâm Hiên thành Sở Thiên Hào khắc tinh, Lâm Hiên một kiếm mang trên người xương trắng lưới lớn chặt đứt. Sau đó nắm phong ảnh kiếm, chậm rãi đi tới, ngươi không phải là muốn dạy dục ta sao? Còn có thủ đoạn gì nữa? Đều sử xuất ra a hát, ngươi, Sở Thiên Hào trong lòng kinh khủng. Hắn võ hồn đều bị người khắc chế, lúc này căn bản không có dũng khí chiến đấu. Tiểu tử, coi như ngươi vận khí tốt, lần này tha ngươi, khác tại khiến ta gặp được ngươi. Dứt lời, hắn xoay người muốn rời khỏi, còn muốn chạy, ngươi không cảm thấy chậm sao? Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, thi triển thân pháp, ngưng tụ ra vô số đạo thân ảnh, đầy rẫy tại bốn phương tám hướng, mang đối phương lối đi ngăn cản. Không bằng, khiến ta dạy một chút ngươi làm như thế nào ngươi. Chương 722, bi thúc Sở Thiên Hào. Không bằng, khiến ta dạy cho ngươi làm như thế nào ngươi. Lời giống vậy, lúc này bị Lâm Hiên còn trở lại, nếu như đổi thành những người khác, Sở Thiên Hào nhất định sẽ tát qua một cái, lại có người dám không biết sống chết dạy hắn làm người. Nhưng là bây giờ, hắn cũng không dám động thủ, Lâm Hiên võ hồn quá sắc bén, hoàn toàn khắc chế hắn võ hồn. Hiện tại, nội tâm hắn thập phần hối hận, vì sao lúc đầu muốn cậy mạnh, tiếp được nhiệm vụ này, tại sao tới trước khi không điều tra một chút Lâm Hiên nội tình. Nếu như hắn biết Lâm Hiên mạnh mẽ như vậy, có thể hắn cũng sẽ không tới. Thế nhưng, bây giờ nói gì cũng đã chậm, ngươi, ngươi muốn làm gì? Sở Thiên Hào kinh khủng, ta cảnh cáo ngươi, ta thế nhưng đạo linh hội ngươi, ngươi dám động ta, ngươi nhất định phải chết. Hắn không có biện pháp, chỉ có thể xuất ra đạo linh hội kinh sợ, hy vọng đối phương có thể sợ hãi. Thế nhưng, Lâm Hiên sau khi nghe được căn bản không có bất luận cái gì sợ hãi. Trái lại, tiêu ý càng đậm, yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi, tiên vũ quy củ của học viện ta vẫn là biết. Lâm Hiên cười nói, ta chỉ là muốn giáo ngươi làm như thế nào ngươi. Nhìn kia âm sâu đậm dáng tươi cười, Sở Thiên Hào đều nhanh khóc. Quả thực, Tiên Vũ học viện cấm đồng môn bộ dạng giết, thế nhưng gan dạ thống khổ so tử vong càng thêm khó chịu. Sở Thiên Hào biết, Lâm Hiên nhất định sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Quả nhiên, Lâm Hiên bàn tay vung lên, mang ám hồng thần long cùng tuyết bạch tiểu hầu phóng ra. Tới, Bổn hoàng giáo ngươi làm như thế nào ngươi? Ám hồng thần long cái kia hưng phấn a, dạy người và vân vân ta sở trường nhất, bày đặt ta tới. Tuyết bạch tiểu hầu đồng dạng hưng phấn, cao hứng hoa chân múa tay vui sướng. Xà tinh, sở thiên hào thét chói tai, mẹ nó, nói thế nào đây? Bổn hoàng thật thật tốt tốt giáo dục một chút ngươi. Ám hồng thần long mất hứng, tiểu bất điểm, đưa hắn trói lại, trốn. Sở thiên hào trong lòng phát điên, hắn thân thể hóa thành vô số khói trắng, hướng phía bốn phương tám hướng bỏ chạy. Đây là hắn đào sinh bí pháp, chỉ cần có một tia khói trắng chạy trốn, hắn là có thể ly khai. Thế nhưng hắn vẫn xem thường ám hồng thần long cùng tuyết bạch tiểu hầu. Nhìn kia chung quanh bay ra khói trắng, ám hồng thần long liên tục cười lạnh, màu đỏ long chảo huy động, kia nhanh chóng bố trí một cái trận pháp, mang phương viên trăm mét bao phủ. Sau đó, trận pháp nội hình thành một loại quỷ dị lực lượng, khiến sở thiên hào hiện ra thân hình. Sau đó, một đạo lôi đình thoáng hiện, lóe ra chói mắt lôi quang, trong nháy mắt chạy về phía sở thiên hào. Tình hình kia, tự như cùng lôi đình cự long rít gào, ông, trong nháy mắt, lôi đình thiểm điện hóa thành đường nét tia sáng, mang sở thiên hào vây khốn. Ngô kỷ ngô kỷ. Tuyết bạch tiểu hầu hưng phấn, kia dùng trong tay lôi đình tinh lực tiên, mang đối phương vây khốn, phốp, tiện tay lôi kéo, sở thiên hào bị kéo lại tới, sở thiên hào đầu không rõ, không thể tin được, lần này vô dụng lâm hiên tay, hai cái yêu thú đã đem hắn giải quyết rồi, thế giới này làm sao vậy, hắn cảm giác có chút theo không kịp thế giới bước tiến. Tiểu tử, bổn hoàng giáo dục bắt đầu rồi, sau đó, thê thảm thanh âm của vang lên, dường như gào khóc thảm thiết, rợn cả tóc gáy, cả kinh bốn phía yêu thú nhộn nhịp đào tẩu. Hồi lâu sau, thanh âm này mới dần dần tiêu thất. Ác ma, ác ma, sở thiên hào cuộn mình thân thể, dường như bị xâm phạm nàng dâu nhỏ. Thập phần thống khổ, Lâm Hiên xử lý tốt kim đồng yêu bức thi thể, đi tới sở thiên hào bên cạnh. Thế nào, đề, sau này tiểu tử này tuyệt đối sau hảo hảo làm người. Ám hồng thần long vỗ bộ ngực bảo chứng. Kia, đây là hắn tiên vũ linh bài cùng nhẫn chữ vật. Lâm Hiên thỏa mãn tiếp nhận, sau đó bắt đầu tra xét linh bài. 200 linh giá trị. Như thế điểm, Lâm Hiên cau mày, ta nói. Ngươi không là cái gì đạo linh hội người sao? Thế nào nghèo như vậy? Nghe vậy, sở thiên hào khóe miệng co quắp. Có linh giá trị đều dùng, ai còn sẽ chảy? Quên đi, Lâm Hiên thất vọng, mang linh bài ném qua. Lần này tiện nghi ngươi. Tiện nghi, sở thiên hào khóc, hắn không chỉ bị khắc sâu. Giáo dục, nhẫn chữ vật và vân vân đều bị đoạt. Cái này còn gọi tiện nghi. Hắn phát hiện cùng Lâm Hiên so với, hắn cái gì đều không phải là. Đối mới vừa rồi là ác ma a. Lần này bỏ qua cho ngươi, lần thứ hai còn muốn tìm việc. Nhớ kỹ mang nhiều chút linh giá trị. Lâm Hiên thu hồi đối phương nhẫn chữ vật, mang theo ám hồng thần long cùng tuyết bạch tiểu hầu ly khai. Cây trong rừng, chỉ còn lại có sở thiên hào thê thảm chu lên. Tiên vũ học viện, vài tên thanh niên tại cửa vào phụ cận lầu các chờ đợi. Mấy người này đúng là Yến Khinh Dương chờ đạo linh hội thành viên. Tính toán thời gian, sở thiên hào hẳn là xong chuyện, thế nào vẫn chưa trở lại. Phòng trừng tiểu tử kia lại suy nghĩ gì mới động tác võ thuật đẹp mắt dàn vặt người đâu. Vài tên thanh niên đàm luận, Yến Khinh Dương còn lại là nhíu mày. Không biết tại sao, trong lòng hắn có loại dự cảm xấu. Dương ca, không cần lo lắng, một cái tân sinh mà thôi, còn là một ngụy tôn người. Như vậy người có thể nhấc lên cái gì bọt sóng? Chính là, không phải là, một người đệ tử khác cười nói, có thể là của hắn nói được một nửa liền ngừng. Bởi vì hắn thấy được một người, tiểu tử kia, làm sao có thể, mấy người khiếp sợ, hắn tại sao không có sự. Chết tiệt, lẽ nào sở thiên hào không hề động tay? Thấy Lâm Hiên bình yên vô sự trở về, Yến Khinh Dương sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Hừ, khiến sở thiên hào trở về gặp ta. Dứt lời, hắn tay áo bào vung lên, hóa thành một đạo hào quang tiêu thất, chỉ còn lại có mấy người còn lại hai mặt nhìn nhau. Lâm Hiên sau khi trở về, bay thẳng đến nhiệm vụ đường chạy đi, lần này hai nhiệm vụ, coi như là luyện tập, hắn chỉ cần là lý giải nắm giữ làm nhiệm vụ tình huống. Đợi được hết thảy đều hiểu rõ sau, hắn sẽ hướng về những thứ kia cao linh trị nhiệm vụ khiêu chiến. Hai nhiệm vụ, một cái học viện nhiệm vụ căn bản, chỉ đáng thương 100 linh giá trị an ủi, cái khác tự tuyển nhiệm vụ. Lâm Hiên chiếm được 1.500 linh giá trị, một sao yêu mang, 1.500 linh giá trị, xem ra cái này linh giá trị thật đúng là không dễ kiếm. Lâm Hiên bĩu môi, thu hồi linh giá trị, sau đó phản hồi nhà mình đình viện, hơn thế đồng thời, tại lão sinh khu rừng chân, một cái nhỏ bên trong phủ đệ, Yến Khinh Dương đám người tề tụ, trong này, còn có sở thiên hào, lúc này sở thiên hào sắc mặt tái nhợt, thần tình uể oải, hiển nhiên còn không có từ trước, giáo dục, chung khôi phục, lão sở, ngươi chuyện gì xảy ra? Thế nào khiến tiểu tử kia bình yên đã trở về? Đúng rồi, lẽ nào ngươi không hề động tay? Chung quanh võ giả hỏi, Yến Khinh Dương cũng là trầm mặt, chuyện gì xảy ra? Chuyện này, ngươi phải cho ta cái khai báo. Nghe được mọi người hỏi, Sở Thiên Hào như là nhớ tới cái gì, thân thể nhất thời run lên, hắn hư nhược nói, ta xuất thủ, thế nhưng thất bại, thất bại, làm sao có thể? Mọi người không tin, người kia yên vũ vũ hồn mạnh mẽ như vậy, đối phương làm sao có thể chống cự ở vô dụng, đối phương võ hồn càng quỷ dị hơn, hoàn toàn chính là ta khắc tinh. Sở Thiên Hào lắc đầu, hắn không muốn nói tỉ mỉ, dù sao quan hệ này đến hắn khuất nhục sử. Dương ca, tiểu tử kia rất quỷ dị, hắn võ hồn phi thường sắc bén, ta không phải là đối thủ. Dứt lời, Sở Thiên Hào không nhóm mấy người này phản ứng, một mình ly khai. Quỷ dị, sắc bén, mọi người sửng sốt, xem Sở Thiên Hào hình dạng, rõ ràng cho thấy bị thua thiệt nhiều, lẽ nào đối phương thực sự cũng khó dây dưa như vậy? Yến Khinh Dương chân mày nhíu chặt hơn, hắn trầm giọng nói, phái người đi tra xét tiểu tử kia nội tình, nhất định phải làm rõ ràng. Chương 723, Tham Lang, Lâm Hiên trở lại đình viện, mang Sở Thiên Hào nhẫn chữ vật sửa sang lại một phen. Hữu dụng thu hồi, vô dụng hối đoái cho học viện, để đổi lấy linh giá trị, sau đó, hắn lần thứ hai bắt đầu tu luyện. Lần này, Lâm Hiên trọng tâm ngoại trừ tứ quý kiếm pháp ở ngoài, còn có tu vi đề thăng, tuy rằng hắn hiện tại có nhất trọng tôn giả thực lực, thế nhưng tu vi vẫn thông linh cảnh cực hạn, loại tình huống này là không có cách nào khác leo lên huyền tôn bảng. Leo lên huyền tôn bảng yêu cầu là phải tu vi đạt được tôn giả cảnh mới được. Cho nên, Lâm Hiên dự định mang tu vi nhắc tới tôn giả cảnh. Bất quá, tu luyện nửa ngày, hắn lại khẽ lắc đầu, tuy rằng hắn tốc độ tu luyện đã rất nhanh, thế nhưng còn không hài lòng. Nghe nói bên trong học viện còn có những thứ khác tụ linh trận. Không biết những thứ kia cao cấp tụ linh trận hiệu quả làm sao? Như hắn chỗ ở, chỉ là bình thường nhất tụ linh trận, hiệu quả mặc dù không tệ, thế nhưng nghĩ trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến tôn giả cảnh, cũng không quá khả năng, cho nên, hắn muốn đi xem những thứ kia nếu nói cao cấp tụ linh trận. Tụ linh trận tại Tiên Vũ học viện phi thường nổi danh, cho nên hơi chút hỏi thăm là có thể biết kỳ chỗ ở phương vị. Lâm Hiên tỉ mỉ hỏi thăm sau, phát hiện lấy bây giờ linh giá trị tối đa cũng chính là có thể tiến nhập trung cấp tụ linh trận. Đã biết phương hướng, Lâm Hiên hướng phía trung cấp tụ linh trận đi đến. Rất nhanh, hắn liền đi tới trung cấp tụ linh trận khu vực. Phụ cận học viện bắt đầu trở nên nhiều lên. Hơn nữa trong không khí linh khí rõ ràng càng thêm nồng nặc. Đi tới nơi này, Lâm Hiên mới phát hiện cùng hắn trong tưởng tượng cũng không giống với. Cái này tụ linh trận cùng hắn ở đình viện không giống với. Là một tòa tụ linh tháp, nhưng mà tụ linh tháp cũng không có thành lập trên mặt đất, mà là thành lập ở tại dưới. Từng cái một thiên khanh vậy hố sâu xuất hiện ở phía trước, tràn đầy khí tức thần bí. Lâm Hiên nhìn một chút, tổng cộng 6 tòa tụ linh tháp, hình thành một cái vòng tròn hình, tại 6 tụ linh tháp phía dưới là một cái siêu cấp lớn trung cấp tụ linh trận. Từ chung quanh học viên trong đối thoại, Lâm Hiên biết được, cái này tụ linh tháp càng đi hạ, hiệu quả càng tốt, cần linh giá trị cũng càng nhiều. Trung cấp tụ linh tháp tổng cộng 9 tầng, mỗi tầng 36 cái phòng tu luyện, mỗi tầng giá cả đều không giống với. Tầng thứ nhất, tu luyện một canh giờ cần 500 linh giá trị. Tầng thứ 2 1000 linh giá trị, tầng thứ 3 1500 linh giá trị, mãi cho đến tầng thứ 9, tu luyện một canh giờ cần 5000 linh giá trị, giá cả kia có thể nói kinh khủng. Tầng thứ nhất tiện nghi nhất, cho nên thuê của người tối đa, thế nhưng hiệu quả kém cỏi nhất, nói là kém cỏi nhất, thế nhưng so với những thứ kia ở lại đình viện tụ linh trận không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Lâm Hiên đi tới tầng thứ nhất, phát hiện tầng thứ nhất linh khí ít nhất là hắn đình viện gấp đôi. Không hổ là trung cấp tụ linh trận, quả nhiên cường hãn, tầng thứ nhất cứ như vậy cường. Thật không biết tầng thứ 9 sẽ là dạng gì tử. Bất quá, lấy hắn bây giờ tài lực, là không đi được tầng thứ 9. Tính toán một chút trong tay linh giá trị, Lâm Hiên quyết định đi tầng thứ 2. Thông đạo đinh ốc uốn lượn, trái phải hai bên trên vách tường khảm đầy dạ minh châu. Chiếu tụ linh tháp đèn đuốc sáng trưng, xuyên qua đông đảo học viện, Lâm Hiên hướng xuống dưới phương đi đến. Nhưng mà, đi thông tầng thứ 2 con đường lại bị phá hỏng. Một đạo thân ảnh, bàn ngồi ở chỗ kia, mang thông đạo ngăn chặn, đó là một tên thanh niên. Hắc y, tóc ngắn, mũi ương, ánh mắt âm lãnh, lúc này ngồi ở chỗ kia, khóe môi nhếch lên một tia tà cười. Ngoài ra, kia phía trước còn có vài tên học viên, trên người mang thương, vẻ mặt tức giận, tình huống gì? Lâm Hiên cau mày, tại tụ linh bên trong tháp đánh nhau. Tân sinh, bên cạnh có người hỏi, ta khuyên ngươi tốt nhất không muốn đi qua, không thì mấy người kia sẽ là của ngươi hạ tràng. Có người chỉ vào bị thương học viên nói, vì sao? Lâm Hiên không giải thích được, bên cạnh người nọ thở dài một tiếng, giải thích, tiến nhập phòng tu luyện là cần linh trị. Hơn nữa giá cả xa xỉ, thế nhưng, có vài người trên người cũng không có nhiều như vậy linh giá trị. Hoặc là bọn họ căn bản không nghĩ hoa trên người linh giá trị. Cho nên không thể làm gì khác hơn là dùng người khác. Dùng người khác, Lâm Hiên cau mày, ngươi là nói đoạt, đoạt, ngươi nói không sai, bất quá bọn hắn cũng không dám nói như vậy. Phía trước tên kia tóc ngắn thanh niên áo đen cười nhạt. Ngươi lá gan không nhỏ, dám ở trước mặt ta nói đoạt, muốn dùng tầng thứ hai sao, muốn dùng nói liền đi tới. Không dám mà nói, liền cút về, vĩnh viễn co đầu rút cổ tại tầng thứ nhất tốt lắm. Tóc ngắn thanh niên hừ lạnh, ngôn từ thập phần kiêu ngạo, loại chuyện này, học viện chẳng lẽ không quản sao? Lâm Hiên trầm giọng hỏi, chỉ cần không tai nạn chết người, thông thường sẽ không quản. Người nọ thở dài, võ đạo một đường vốn là tràn ngập hung hiểm, hơn nữa chúng ta còn ở vào càng thêm hiểm ác đáng sợ huyết vực. nếu như ngay cả cái này sự tình đều không thể thừa thụ. Như vậy đến bên ngoài chỉ có một con đường chết. Nghe vậy, Lâm Hiên trầm mặc, quả thực, cái này vốn là cái người mạnh là vua thế giới. Học viện chỉ là cung cấp tài nguyên cùng sinh mệnh bảo đảm. Những thứ khác hết thảy còn cần tự thân phấn đấu. Hừ, nói nhảm nhiều như vậy, đến cùng có dám hay không qua? Không dám mà nói, cút về, đừng lãng phí lão tử cảm tình. Kia tóc ngắn thanh niên quát lạnh, trên người tản mát ra một cổ cường đại khí tức. Nhất thời, xung quanh không ít học viên biến sắc, liên tục lui về phía sau. Tân sinh, bọn họ là tham lang sẽ người. Người tốt nhất không nên chọc bọn họ. Người bên cạnh hảo tâm nhắc nhở, bọn họ một mực lớn lối như vậy sao? Lâm Hiên hỏi, tham lang sẽ người tham lam, bá đạo, mà lại phi thường hung tàn. Có thể nói là một kẻ lưu manh tổ chức, người nọ truyền thanh nói. Bất quá, muốn nói một mực bá đạo, bọn họ cũng có ngoại lệ. Ngoại lệ, lần này Lâm Hiên không hỏi, bởi vì hắn thấy được kế tiếp phát sinh ngoại lệ. Một đạo nhân ảnh từ cửa vào tiến nhập, xuyên qua đám người, đi hướng phía trước. Tên thanh niên kia mặc bạch sam, không nhiễm một hạt bụi, trên người mặc dù không có nỡ rộ khí tức, nhưng là lại mang theo một cổ cường đại khí thế, phảng phất một tòa núi cao, khiến người ta ngưỡng vọng. Thấy kia thanh niên áo trắng ngồi dưới đất, tóc ngắn thanh niên sửng sốt, sau đó rất nhanh đứng lên, bên đến một bên, nhường ra con đường, đạp đạp đạp. Thanh niên áo trắng thần tình lạnh lùng, xem chưa từng xem tóc ngắn thanh niên liếc mắt, trực tiếp tiến nhập tiếp theo tầng. Toàn bộ quá trình, tóc ngắn thanh niên áo đen cũng không nói một câu, thậm chí thần tình còn có chút khẩn trương. Đây là ngoại lệ sao? Lâm Hiên nở nụ cười, hắn rốt cuộc biết tham lang sẽ là dạng gì hóa sắc. Cái gì tham lang sẽ? Nguyên lai là một đám khi thiện sợ ác, chỉ biết khi dễ nhược tiểu chính là rác rưởi. Lâm Hiên không thèm cười nhạt, đám người chung quanh khiếp sợ, vẻ mặt đờ đẫn nhìn Lâm Hiên. Tuy rằng bọn họ biết quả thực như vậy, thế nhưng không người nào dám nói ra. Phải biết rằng tham lang thế nhưng thập phần hung tàn cùng kinh khủng. Xôn xao, sau một khắc, bốn phía học viên xuất phát, cùng Lâm Hiên kéo ra cự ly, ngay cả trước khi nhắc nhở cái kia võ giả cũng là lắc đầu. Ly khai Lâm Hiên bên cạnh, hắn cũng không muốn bị người hiểu lầm, thấy phản ứng của mọi người, Lâm Hiên thở dài một tiếng, cái này tham lang sẽ sợ rằng mình làm nhiều việc ác, không thì mọi người không có khả năng như thế sợ hãi. Tiểu tử, dám đảm đương mặt vũ nhục tham lang sẽ, ngươi là người thứ nhất. Tóc ngắn thanh niên áo đen sắc mặt dữ tợn, ta sẽ cho ngươi biết, có mấy lời là không thể nói lung tung. Chương 724, chịu không nổi một kích, tiểu tử, quỳ xuống nhận sai, ta có lẽ sẽ buông tha ngươi, không thì đắc tội tham lang sẽ, ngươi nhất định phải chết. Tóc ngắn thanh niên áo đen giọng mang sát khí, nghe được thanh âm này, bên cạnh những thứ kia mang thương học viên thân thể run lên. Vừa mới bọn họ chính là không phục, sau đó động thủ, mới bị đả thương, nhất trọng tôn giả mà thôi, thật không biết ngươi có cái gì phách lối. Lâm Hiên lắc đầu, cất bước đi về phía trước, muốn chết. Tóc ngắn thanh niên áo đen gầm lên, vẫn chưa có người nào dám như thế xem nhẹ hắn. Một cái tân sinh, dám khiêu khích hắn, đây không thể nghi ngờ là hành động tìm chết. Tuy rằng không thể giết ngươi, thế nhưng ta có biện pháp cho ngươi sống không bằng chết. Tóc ngắn thanh niên áo đen thần sắc dữ tợn, lộ ra tàn nhẫn dáng tươi cười, giết chết Lâm Hiên, đoạt được linh giá trị, như vậy hắn linh giá trị như vậy đủ rồi, đủ để cho hắn tại tầng thứ hai tu luyện mấy canh giờ. Tay mơ, ta sẽ cho ngươi biết tiên vũ quy củ của học viện. Xung quanh học viên còn lại là lắc đầu thở dài, đối phương thế nhưng tham lang sẽ a, như thế đi tới cùng muốn chết không có khác nhau. Hơn nữa Lâm Hiên trên người cũng không có cho thấy cái gì cường hãn khí tức, bất quá trái lại có một chút tân sinh nhận ra Lâm Hiên. Gì, đó không phải là cái kia khảo hạch đệ nhất sao? Đúng rồi, ta nhớ kỹ hắn, hắn và Mộ Dung Khuynh Thành đi rất gần, giống như kêu Lâm Hiên. Không ít người nghị luận ầm ĩ, khảo hạch đệ nhất, thảo nào lớn lối như vậy. Tóc ngắn thanh niên áo đen không thèm, khảo hạch đệ nhất liền lấy là thiên hạ vô địch, thật là buồn cười. Nói cho ngươi biết, các ngươi những thức ăn này đều ở trước mặt ta tí đều không phải là. Ngươi nói nhảm thật nhiều. Lâm Hiên cau mày, tăng nhanh bước tiến, tiểu tử, cho ta quỳ xuống. Tóc ngắn thanh niên chợt quát, một chưởng chém ra, sau một khắc, kinh khủng khí tức bạo phát, một cổ lực lượng cường đại nương theo quyền phong bắt đầu khởi động. Tóc ngắn thanh niên khống chế tốt, những thứ kia lực lượng ngưng tụ chung một chỗ, chạy về phía Lâm Hiên, không có một tia khuếch tán. Lan, Lâm Hiên phun ra lôi âm, đồng dạng một quyền chém ra, trên nắm đấm, kim sắc lôi điện nhảy lên, hình thành một cái đầu rồng, giữ tợn rít gào, oanh, hai người va chạm, phát ra thanh âm trầm thấp, bên trong lối đi quanh quẩn. Nhất thời trái phải hai bên trên vách tường hiện lên từng đạo phồn áo văn lộ, tỏa ra hào quang, hình thành một mảnh màn sáng, tụ linh tháp bảo vệ. Tóc ngắn thanh niên thân thể run lên, rút lui không ngừng, từng đạo kim sắc hồ quang tại trên người hắn lẻn, hình thành cường đại lôi điện chi lực, khiến toàn thân hắn tê dại. Cái gì, đẩy lui, mọi người khiếp sợ, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, bọn họ không nghĩ tới, một cái tân sinh, dĩ nhiên một quyền mang tham lang hội người đẩy lui, thảo nào đối phương chẳng hề để ý, muốn đi tầng thứ hai. Nguyên lai dĩ nhiên như vậy thực lực cường hãn, Tóc ngắn thanh niên đồng dạng khiếp sợ, hắn thân thể hơi rung động, kia vốn cổ phần sắc hồ quang khiến hắn đi động chậm chạp. Trong cơ thể linh lực kích động, tóc ngắn thanh niên hình thành một cổ linh lực trùng kích, mang trên người lôi điện diệt trừ. Sau đó, hắn nhìn thẳng Lâm Hiên, một cổ lạnh thấu xương sát khí tràn ngập đi ra. Trước mắt cái này tân sinh, dĩ nhiên khiến hắn cật liễu khuy, làm tham lang hội một thành viên. Hắn không thể nhẫn nhịn, tiểu tử, ngươi sẽ hối hận, lan, Lâm Hiên quát lạnh, thanh âm như sấm, mọi người chấn động, cái này tân sinh thật là khủng khiếp, làm sao nhìn so tham lang hội người còn muốn làm dữ. Tóc ngắn thanh niên sắc mặt âm trầm, tuy rằng vừa mới hắn cật liễu khuy, thế nhưng cái này cũng không đại biểu hắn không bằng đối phương. Sau một khắc, trên người hắn linh lực kích động, một cái màu tím quang hoàn hiện lên, mang theo một cổ làm cho lòng người kinh sợ khí tức. Tiểu tử, đây là ta võ hồn, tử diệt quang hoàn, thua ở ta võ hồn thủ hạ, ngươi đủ để tự ngạo. Thi triển ra tử hoàn võ hồn, tóc ngắn thanh niên có cổ khí thế bế nghệ thiên hạ. Từng đạo tử sắc sóng gợn hiện lên, dường như sóng biển kiều khuếch tán tứ phương, mang theo lực lượng kinh khủng, trao hướng Lâm Hiên, xung quanh trở nên dị thường áp lực, khiến người ta thở không được đi. Tử hoa võ hồn, cái này sẽ là của ngươi cậy vào. Lâm Hiên cười nhạt, trong mắt hắn kiếm quang lóe ra, nhất thời một cổ bén nhọn khí tức tuôn ra, phảng phất tuyệt thế thần kiếm ra khỏi vỏ, bổ ra hư không, mọi người chung quanh run, nhất là trước khi nhắc nhở qua Lâm Hiên tên kia võ giả. Mắt mở thật to, hắn nghĩ không ra Lâm Hiên lại có thực lực như vậy. Kia cổ bén nhọn khí tức, khiến trong lòng hắn run, không cách nào chống lại. Đây là cái gì, võ hồn, làm sao sẽ như thế sắc bén, đến bây giờ mới thôi. Hắn cũng không có nhìn thấu Lâm Hiên võ hồn, tóc ngắn thanh niên đồng dạng cảm thụ được Lâm Hiên võ hồn. Nhất thời sắc mặt trở nên không gì sánh được khó coi. Cái này cổ bén nhọn khí tức khiến nội tâm hắn run. Gan dạ không cách nào chống cự cảm giác, cái loại cảm giác này, thì dường như có một thanh thần kiếm huyền lên đỉnh đầu. Sau đó đều biết chém xuống, hạ chi kiếm, đại bộc bố chi kiếm, Lâm Hiên cũng chỉ như kiếm, rất nhanh hạ xuống, nhất thời trên bầu trời linh lực cuồn cuộn, vô số kiếm khí kích động, dường như to lớn ngân sắc thác nước, chạy trồm không ngừng, kia mỗi một đạo thác nước, đều là kiếm khí biến thành sắc bén tới cực điểm. Tóc ngắn thanh niên con người mãnh lui, một kiếm này quá tinh diệu, khí thế cuồng bạo không gì sánh được, thế nhưng uy lực kia lại khống chế tại nhất định trong phạm vi, không có đối với tụ linh tháp tạo thành một điểm thương tổn. Loại này tinh chuẩn trưởng khống lực, làm cho lòng người kinh, bất quá, hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Hừ lạnh một tiếng, tóc ngắn thanh niên tay cầm tử diệt quang hoàn, huy về phía trước phương, nhất thời, từng đạo tử diệt hào quang chạy tới, sợ hãi chói mắt, nhanh hướng về phía trước phương, ùng ùng, hai cổ lực lượng đan vào một chỗ. Thác nước kích động, sắc bén cực điểm, xé rách thương khung, tử quang chôn vùi, có chứa khí tức hủy diệt. Thế nhưng, Lâm Hiên Đại Long kiếm hồn quá cường đại, công kích kia lực viễn siêu cùng giai, sợ rằng ngoại trừ nhị trọng tôn giả, không người có thể kháng. Xé kéo, trong nháy mắt, khắp bầu trời tử diệt hào quang bị xé rách, dường như vải vóc thông thường, xuất hiện kinh khủng vết rách. Cái này, làm sao có thể? Tóc ngắn thanh niên kinh khủng, đối phương võ hồn làm sao sẽ cường đại như vậy? Khí thế kia, sợ rằng đã vượt ra khỏi nhất trọng tôn giả, lẽ nào đối phương là nhị trọng võ giả? Trong lòng hắn run, đại não chỗ trống, cùng giai trong, hắn chẳng bao giờ gặp được lợi hại như vậy địch thủ. Thình thịch, sau một khắc, kia cổ kiếm khí ngưng tụ, rất nhanh chém rụng, không, tóc ngắn thanh niên thét chói tai, sợ đến đứng không vững, hắn cũng không muốn chết. Ông, kiếm khí bỗng nhiên dừng lại, cự ly tóc ngắn thanh niên thân thể chỉ một chút nào. Kia khí tức lạnh như băng kích thích đến tóc ngắn thanh niên thân thể, khiến hắn thiếu chút nữa tan vỡ. Lâm Hiên dễ dàng đánh bại tóc ngắn thanh niên, nhưng là lại không có giết hắn, bởi vì Tiên Vũ học viện không được giết người. Lan, không để cho ta tại nhìn thấy ngươi. Lâm Hiên thanh âm băng lãnh, tóc ngắn thanh niên sắc mặt âm tình bất định, hôm nay hắn coi như là tài liệu, bất quá hắn tin tưởng đối phương tuyệt đối không dám giết hắn. Hơn nữa, ở đây có nhiều người như vậy, hắn như thế đi, đó chính là đã đánh mất tham lang danh tiếng, ngươi chớ đắc ý, đắc tội chúng ta tham lang, ngươi không có kết cục tốt, còn dám uy hiếp ta. Lâm Hiên nở nụ cười, xem ra ta đối với ngươi hắn nhân từ. Sau đó bàn tay hắn vung lên, kiếm khí dường như trường tiên, trở nên mềm mại không gì sánh được, bỗng nhiên lấy ra hạc, ba, tóc ngắn thanh niên kêu thảm một tiếng, bị lấy ra bay ra ngoài, thình thịch, hắn đụng ở bên cạnh trên vách tường, kích phát vô số phòng ngự hào quang, phù phù, tóc ngắn thanh niên ngã trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi, hình dạng thập phần chật vật. Chương 725, ba ngày sau trả lại, ngươi dám thương ta? Tóc ngắn thanh niên thở dốc, ngươi nhất định phải chết. Tham lang hội vòng qua của ngươi sẽ không lăn, ta sẽ nhường ngươi biến thành tử lang. Lâm Hiên cánh tay giơ lên, kinh khủng kiếm quang lóe ra. Tiểu tử, ngươi chờ cho ta, việc này không để yên. Tóc ngắn thanh niên thấy Lâm Hiên động tác, sắc mặt trở nên không gì sánh được khó coi. Hắn gian nan đứng lên, nhanh chóng ly khai tầng thứ nhất. Đám người chung quanh còn lại là khiếp sợ. Học sinh mới này thật mạnh thế, không chỉ thực lực cường đại, càng không úy kỵ Tham Lang hội. Bất quá, nghĩ đến Tham Lang hội từ bỏ ý đồ, Lâm Hiên, thật mạnh, những thứ kia bị khi dễ tân sinh đồng dạng khiếp sợ. Bọn họ nhiều người như vậy, đều đánh không lại kia tóc ngắn thanh niên, mà Lâm Hiên nhất chiêu đã đem đối phương giải quyết rồi. Loại này chênh lệch, quá, Lâm Hiên, người như thế cường, không bằng thành lập cái tổ chức, đem tân sinh tụ tập lại, tiết kiệm đại gia đang bị khi dễ. Có tân sinh nói, bọn họ hy vọng có cái núi dựa cường đại. Đúng vậy, nghe vậy, những người đó cũng là phụ họa. Lâm Hiên xoay người, nhìn phía những học sinh mới, trong đó không ít người trên người đều mang thương. Ta là có tổ kiến tổ chức nghĩ cách, thế nhưng ta muốn nhưng là chân chính võ giả, mà không phải người nhu nhược. Thực lực người có thể không cường đại, nhưng là lại không thể nhu nhược. Thực lực không mạnh có thể tu luyện, thế nhưng viên kia nhiệt huyết không sợ dũng mãnh chi tâm. Một khi mất đi, sẽ thấy cũng không tìm về được. Lâm Hiên trầm giọng nói, chúng ta không có nhu nhược. Những học sinh mới phản bác, đối, người dựa vào cái gì nói như vậy chúng ta? Có hay không nhu nhược tất cả mọi người rõ ràng, bất quá ta có thể cho ngươi môn một lần cơ hội. 3 ngày sau ở chỗ này tập hợp, hướng ta chứng minh dũng khí của các ngươi, đây là các ngươi gia nhập ta tổ chức duy nhất cơ hội. 3 ngày sau tập hợp, vì sao, mọi người không giải thích được, các ngươi không phải là bị Tham Lang khi dễ sao? 3 ngày sau, đánh trả trở lại, dứt lời, Lâm Hiên xoay người tiến nhập tầng thứ 2. Cái gì, đánh trả Tham Lang, cái này Lâm Hiên đầu óc không có sao chứ? Người điên, người như thế tuyệt đối là người điên. Không ít người cười nhạt, Tham Lang tuy rằng tham lam tàn nhẫn, nhưng là lại phi thường cường đại, cũng không phải tân sinh có thể dung chuyển. Ai, người này, quá bừa bãi, sợ rằng muốn tại đại té ngã. Không ít lão sinh lắc đầu thở dài, những học sinh mới còn lại là trầm mặc. Tham Lang bọn họ có thể không thể trêu vào, nhưng là bọn hắn không sẽ trực tiếp thừa nhận, chỉ có thể bắt đầu chào phúng Lâm Hiên. Hừ, cái này Lâm Hiên quá ghê tởm, dựa vào cái gì nói như vậy chúng ta? Chính là, không phải là đánh bại một cái lão sinh sao? Thật tưởng tân sinh đệ nhất. Hắn không muốn chúng ta có thể đi tìm những người khác, ta nghĩ cái kia Chu Húc liền rất cường đại, tuyệt đối mạnh hơn Lâm Hiên, đối, còn có Mộ Dung Khuynh Thành, Đông Phương Phượng Hoàng đám người, nghĩ đến bọn họ đều biết tổ chức xã đoàn, hơn nữa người ta còn là mỹ nữ, có thể đi vào như vậy xã đoàn tuyệt đối là thiên đại phúc khí. Không riêng muốn gia nhập tân sinh xã đoàn A, chúng ta hoàn toàn có thể xin tiến nhập những học sinh cũ kia xã đoàn. Bên trong học viện xã đoàn nhiều như vậy, đủ để dung nạp chúng ta, chính là, còn đánh cái gì Tham Lang? Tham Lang là tốt như vậy có sao? Không ít thành thật lực cũng không dám. Hắn một tân nhân, dựa vào cái gì nói như vậy? Ta xem, hắn liền là muốn cho chúng ta làm con cờ thí. Tuyệt đối không yên lòng. Hừ, chúng ta đi. Không ít người bị Lâm Hiên răn dậy lòng của chung khó chịu. Vì vậy lại nói. Nhưng mà, còn có một chút người đây là ánh mắt lóe ra. Bọn họ chăm chú tự hỏi Lâm Hiên nói. Chuẩn bị 3 ngày sau tới nơi này. Đối với những người này nghĩ cách, Lâm Hiên cũng không biết. Hắn quả thực cần một ít nhân viên. Thế nhưng hắn muốn là những thứ kia dũng mãnh cường hãn võ giả, mà không phải úy thủ úy cước học viên, cho nên hắn khiến những người đó 3 ngày sau tới đây, nếu như không ai tới, quên đi, kia chứng minh những người đó là người yếu, nếu như bọn họ dám đến, mặc kệ một trận chiến này kết quả làm sao, hắn đều biết tiếp thu bọn họ, thậm chí, Lâm Hiên căn bản là không có dự định khiến những người đó động thủ. Đem việc này buông, Lâm Hiên đi tới tầng thứ hai của người rõ ràng thiếu rất nhiều, dù sao ở đây một canh giờ 1000 linh giá trị. Có thể không phải là người nào đều có thể tiêu hao lên. Bất quá, nơi này linh khí so với phía trên muốn nồng nặc nhiều. Lâm Hiên đánh giá đo một chút, mạnh hơn nhiều gấp đôi. So với hắn đình viện, mạnh sắp tới gấp 3. Không hổ là trung cấp tụ linh trận, quả nhiên là cái địa phương tốt. Tìm một gian không rãnh phòng tu luyện, Lâm Hiên đưa vào 1000 linh giá trị. Nhưng mà đi vào, phòng tu luyện nội còn có cỡ nhỏ tụ linh trận. Linh khí trình độ so với bên ngoài cường thịnh hơn. Lâm Hiên không có lãng phí thời gian, toàn lực tu luyện, hắn đồng thời còn dùng linh tử. 1000 năm các loại linh dược, khiến tốc độ tu luyện đạt tới cực đại, một canh giờ trôi qua rất nhanh, Lâm Hiên thỏa mãn đi ra, cái này một canh giờ tu luyện, cũng đủ hắn giới bên ngoài hơn một tháng tu hành, tuy rằng tìm 1000 linh giá trị, nhưng là lại phi thường đáng giá. Ly khai phòng tu luyện, Lâm Hiên nhìn thoáng qua linh giá trị bài, nhất thời thở dài một tiếng, trong tay hắn linh giá trị lại không nhiều lắm, chỉ có thể đi đón mấy người nhiệm vụ, ngay Lâm Hiên tiếp nhận chức vụ, kiếm linh thạch thời điểm, Tiên Vũ học viện lại nổ tung nổi. Nguyên nhân là, Lâm Hiên tại trung cấp tụ linh bên trong tháp đả thương Tham Lang thành viên. Đồng thời buông lời 3 ngày sau muốn dẫn tân sinh phản công. Đả thương Tham Lang thành viên đã đủ khiếp sợ, phải biết rằng Tham Lang của người đều là cái loại này tàn nhẫn. Tì vết tất báo của người, đắc tội bọn họ khẳng định không có kết cục tốt. Thế nhưng, Lâm Hiên chẳng những phải tội, nhưng lại muốn phản công. Đây là muốn cùng Tham Lang đối nghịch tiết tấu à? Thế nhưng, hắn một cái tân sinh, làm qua Tham Lang sao? Không ai sẽ cho rằng Lâm Hiên thành công. Mọi người nghĩ kia chẳng qua là trang so đích thủ đoạn mà thôi. Có lẽ chỉ là muốn đề thăng một chút danh khí, dù sao như vậy người trước đây cũng có, không ít người đem điều này sự trở thành chê cười, không có để ở trong lòng. Thế nhưng tham lang hội người cũng nổi giận, bọn họ không cho phép có người dẫm ở bọn họ trên đầu. Cho nên, đối với 3 ngày sau chiến đấu, những người này chuẩn bị cho tốt tốt giáo huấn một chút Lâm Hiên. Đồng thời, bọn họ muốn cho tất cả mọi người biết, tham lang lợi hại, ở trong mắt bọn hắn, chỉ có thể bọn họ khi dễ người, không có người có thể khi dễ bọn họ. Yến Khinh Dương đám người cũng biết tin tức này, không ít đạo linh hội nở nụ cười, cái này Lâm Hiên thật đúng là ngu ngốc, không chờ chúng ta tìm hắn, dĩ nhiên tự mình chọc tham lang hội, sợ rằng lúc này tiểu tử kia phải xui xẻo, vừa lúc khiến tham lang đám người kia giải quyết hết tiểu tử kia. Yến Khinh Dương đám người chuẩn bị xem náo nhiệt, không riêng gì bọn họ, Trầm Diệu Thiên, Chu Húc chờ tân sinh cường giả đã ở xem náo nhiệt. Bọn họ biết Lâm Hiên lúc này phải xui xẻo, Mộ Dung Khuynh Thành trong lòng có một tia lo lắng, tuy rằng nàng biết Lâm Hiên cường hãn, thế nhưng tham lang ác danh tại Tiên Vũ Học Viện cũng là lưu truyền rộng rãi. Cho nên, hắn lo lắng Lâm Hiên có hại, thật vất vả đợi được Lâm Hiên làm nhiệm vụ trở về. Mộ Dung Khuynh Thành lập tức đi tới, trở về thì có mỹ nữ đi chung, cuộc sống này thật đúng là mỹ hảo. Lâm Hiên nhìn đi tới giai nhân, khẽ cười nói, đều lúc nào, ngươi còn có tâm tư cười. Mộ Dung Khuynh Thành lo lắng nói, chương 726, 8 người dũng khí, đều lúc nào, ngươi còn có tâm tư nói giỡn. Mộ Dung Khuynh Thành lo lắng nói, thế nào, lẽ nào phát sinh đại sự gì? Lâm Hiên nghi hoặc, Mộ Dung Khuynh Thành cũng thở dài một tiếng, mình cũng cấp bách không chịu được, đối phương lại cái gì cũng không biết, đương nhiên là ngươi và tham lang chuyện nha. Nga, ngươi nói cái kia, thế nào, bọn họ đầu hàng, này, ngươi có thể hay không nói chuyện bình thường nha? Mộ Dung Khuynh Thành khuôn mặt nhỏ nhắn hơi rét, ngươi biết tham lang thực lực sao? Ngươi biết bọn họ lần này sẽ phái người nào nha? Nhìn thấy Lâm Hiên lắc đầu, Mộ Dung Khuynh Thành cả giận, ngươi cái gì cũng không biết, liền dám ứng chiến, yên tâm đi. Lâm Hiên cười nói, tuy rằng thực lực của bọn họ ta không biết, thế nhưng có một chút ta biết, nghĩ đến huyền tôn người trên bảng cũng sẽ không xuất thủ. Dù sao, những người đó sẽ cố kỵ mặt mũi, không có khả năng vì một cái tân sinh xuất thủ. Không thì, tính là thắng, bọn họ danh tiếng cũng không quang thải, người biết còn đĩnh rõ ràng. Mộ Dung Khuynh Thành hừ nhẹ, biết điểm ấy là đủ rồi, chỉ cần những người đó không ra tay, người khác tới nhiều ít đều không hữu dụng. Lâm Hiên tự tin nói, được rồi, xem ra ngươi có nắm chắc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.